Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10721 tinh kích. Người đang é râu tia Eater Eater hát. Ngôi sao. Bên trên bầu trời. Xuất hiện vô biên vô tận một cái đại tinh. Đại tinh xuất hiện một khắc này. Xung quanh tràn đầy vô tận lực hút. Những này lực hút phảng phất là muốn đem tất cả xung quanh tất cả hút tới ngôi sao phía trên đồng dạng. Khúc Khê cũng là dùng chính mình lực lượng pháp tác chặn loại kia hấp lực. Bất quá. Những cái kia phi hành tiên thú liền gánh không được như thế lớn hấp lực, tất cả đều bị bám vào to lớn ngôi sao phía trên. Viên này ngôi sao còn không có nện xuống đến, cũng đã đem phía dưới tất cả tiên thú toàn bộ hút đi lên. Chỉ ít có mấy chục vạn tiên thú tại thời khắc này, bị hút đi lên. Đồng thời, mặt khác thực lực cường đại một điểm tiên thú cũng là ra sức công kích viên kia ngôi sao. Có thể cuối cùng, bọn họ công kích chỉ là đánh vào chính mình đồng bạn phía trên. Tinh kích. Hạ Thiên la lớn. Sau đó, to lớn ngôi sao trực tiếp đánh tới hướng phía trước. Phía trước cái kia lít nha lít nhít không gian. Trực tiếp bị một kích này nện xuống. Nát. Bên trên bầu trời. Khôi phục quang minh. Quang mang chiếu rọi mà xuống. To lớn ngôi sao, nện ở Hạ Thiên bọn họ phía trước. Nơi đó tất cả phi hành tiên thú đều đã biến mất. Mặc dù phi hành tiên thú cái đầu đều rất lớn, có thể ngôi sao bên trên lực hút, lại thêm cái này một đập, chỉ ít hủy diệt hơn trăm vạn phi hành tiên thú A Khúc Khê kinh ngạc nói. Nàng cũng coi là thấy được cái gì gọi là cường hãn. Lên. Một kích kết thúc về sau. Hạ Thiên cũng là muốn lần nữa đem ngôi sao giơ lên. Lại đến như thế một kích. Còn có thể đánh ra đến Khúc Khê kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Vừa mới một kích kia lực hủy diệt đáng sợ như vậy, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn có thể đánh ra khủng bố như vậy lực lượng tới. Tiêu hao rất lớn, Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, một kích này tiêu hao phi thường lớn, bất quá hắn hiện tại có rất nhiều khôi phục tiên đan, hắn có thể một mực không ngừng đi phục khôi phục tiên đan. Dạng này lời nói, hắn lực lượng cũng có thể một mực khôi phục. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt chảy vào đến trong thân thể hắn. Trước mặt viên kia ngôi sao cũng là từ từ bay lên. Lực lượng vô tận bay vào ngôi sao bên trong. Đồng thời, xung quanh lần nữa sụp đổ. Những cái kia không có chết phi hành tiên thú cũng là bị lại một lần hút tới. Bên trên bầu trời quang mang lớn diện tích chiếu rọi mà xuống. Liền tại Hạ Thiên muốn lần nữa sử dụng tinh kích thời điểm. 10 đạo quang mang từ đằng xa bay tới. Cái này 10 đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên ngôi sao. To lớn ngôi sao cũng là nháy mắt nát. Dần dần tiêu tán. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ngươi không sao chứ? Khúc Khê vội vàng tiến lên. Chỉ là phản vệ mà thôi, có cao thủ đến đây. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên, vừa mới lên phương cái kia 10 đạo công kích phi thường khủng bố. Đã có một loại tôn giả khổng lồ uy lực. Nhưng hắn hiểu được, đó cũng không phải tôn giả, nếu như là tôn giả lời nói, căn bản cũng không cần 10 đạo lực lượng, một đạo toái tinh lực lượng là được rồi. Hưu. Đồng thời, 10 đạo quang mang trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Hạ Ti. Vô số sợi tơ ngăn tại Hạ Thiên cùng khí tức phía trên. Trực tiếp đem cái kia 10 đạo công kích chặn lại. Địa ngục hỏa ngọn lửa. Khúc Khê cũng là nháy mắt phản kích. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đồng thời đâm ra. Oanh. Song phương lực lượng đụng vào nhau. Hạ Ti cũng là vội vàng bảo vệ Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Oanh oanh oanh. Cái kia 10 đạo quang mang đánh sâu vào mấy lần về sau, cũng ngừng lại là Thiên Ti thú. Giống như 10 cái gia hỏa A Khúc Khê cảm khái nói. 10 cái đều là nửa bước tôn giả cảnh giới, mà lại bọn họ công kích mạnh phi thường. Tốc độ thật nhanh, bất quá bọn họ loại tồn tại này, bình thường lực phòng ngự đều không mạnh. Hạ Thiên phi thường rõ ràng những này phi hành tiên thú ưu điểm cùng khuyết điểm. Tiên thú đồng dạng đều là chủ tu một loại lực lượng. Tỷ như có chuyên môn tu luyện phòng ngự, có chuyên môn tốc độ tu luyện, cũng có chuyên môn tu luyện lực lượng. Bọn họ chủ yếu đi tu luyện một loại lời nói, có thể đem như thế bản sự phát huy đến lớn nhất, vừa mới cái này 10 cái phi hành tiên thú công kích liền là phi thường đáng sợ. Hiển nhiên, bọn họ là chủ tu công kích. Vì lẽ đó, bọn họ tại phương diện phòng ngự, khẳng định là yếu thế. Ta cho ngươi tìm cơ hội, ngươi tập kích Khúc Khê nói. Tốt, Hà Ti sẽ bảo hộ ngươi, hấp dẫn bọn họ lực chú ý về sau, ngay lập tức trở về Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Khúc Khê thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Đồng thời, lực lượng cường đại cũng là theo hai tay của nàng bên trong ném ra. Địa ngục pháp tắc. Oanh. Cái kia 10 cái phi hành tiên thú nguyên bản còn tại cân nhắc như thế nào công kích cái này thiên ti thú, kết quả nhìn thấy Khúc Khê thời điểm, bọn họ cũng là nháy mắt giết tới đây. Ngay tại lúc này, đế vương chi khí, nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, hồng phượng xuất kích, thiên hàn kiếm, Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Đương đương đương, phốc phốc, đủ loại lực lượng đánh ra. Hạ Thiên công kích cũng là xuyên thấu cái kia 10 cái phi hành tiên thú thân thể. Diệt sát. Một kích diệt sát 10 cái nửa bước tôn giả phi hành tiên thú. Quá trâu rồi, Khúc Khê hưng phấn nói. Sức phòng ngự của bọn họ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu, ta vừa mới mặt khác cơ hồ đều là đánh nhị binh, dự định trước đánh chết một cái, nhưng khi đánh nhị binh đánh trên người bọn hắn thời điểm, ta liền phát hiện sức phòng ngự của bọn họ phi thường yếu đuối. Hạ Thiên kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình có thể trực tiếp đem bọn hắn 10 cái tất cả đánh chết. Lúc đó hắn là muốn diệt sát trong đó một cái. Có thể Hồng Phượng rất nhanh truyền cho hắn tin tức chính là đều rất yếu. Cái này 10 cái phi hành tiên thú lực phòng ngự liền phổ thông lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm nhân loại cũng không bằng. Cơ hội như vậy, Hạ Thiên sao có thể bỏ lỡ đâu. Xem ra, bọn họ chỉ tu luyện lực công kích ha, khó trách vừa mới bọn họ phát động công kích, cơ hồ đều nhanh cùng tôn giả cấp bậc người công kích không sai biệt lắm. Khúc Khê cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi lực lượng pháp tắc tăng lên thế nào? Hạ Thiên hỏi. Còn đang tiêu hóa, bất quá không có ngoài ý muốn, sẽ dừng lại tại 29.9 vạn. Khúc Khê nói. Ân. Tạm thời giới vương đan chỉ có thể giúp ngươi những thứ này, còn lại phải nhờ vào chính ngươi cảm ngộ. Hạ Thiên nói. Chỉ có sinh tử chém giết mới thật sự là cảm ngộ, chúng ta tiếp tục đi, trước mặt cường đại phi hành tiên thú khẳng định rất nhiều, ta muốn đi liều mạng với bọn họ. Khúc Khê hiện tại sở dĩ dám như thế liều mạng, cũng là bởi vì nàng đối tôn giả cảnh giới này quá khát vọng. Nàng cũng muốn dựa vào liều mạng đến để cho mình đột phá đến tôn giả cảnh giới. Trước kia, nàng khoảng cách tôn giả cảnh giới quá xa. Cho nên nàng căn bản là không dám với tới cảnh giới kia, nhưng bây giờ, nàng khoảng cách tôn giả cảnh giới này, chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể nói, nàng là bị Hạ Thiên gắng gượng bồi dưỡng ra được người. Nàng vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên tổ đội thời điểm, tiên tri lực mới phá 10 vạn chút, lực lượng pháp tắc chỉ có 8, 9 vạn điểm mà thôi. Nhận biết Hạ Thiên mấy năm này, nàng lực lượng pháp tắc gắng gượng tăng lên 20 vạn điểm. Tốt ha, ta cũng rất muốn nhìn xem, địa ngục pháp tắc nếu như đột phá đến tôn giả về sau, sẽ có dạng gì uy lực, bất quá người nghĩ kỹ đến cùng là tu luyện thế giới chi lực, còn là tu luyện lực lượng khác sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 10.721. Chương 10.722 Hắc Nê. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên đối tôn giả hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng minh bạch. Nếu như dựa theo thần châu hiện tại tôn giả phương pháp tu luyện, vậy chỉ có thể tu luyện cấp thấp nhất thế giới chi lực. Dạng này lời nói. Vậy sau này tại đối mặt người thiên tộc thời điểm, liền bị động. Cũng không phải nói tu luyện thế giới chi lực không được. Nếu là thật muốn tu luyện, vậy dĩ nhiên là muốn tu luyện tốt nhất thế giới chi lực. Ta địa ngục pháp tắc, phảng phất đang chỉ dẫn ta hướng về một phương hướng nào đó tu luyện, mặc dù ta không biết phía trước là dạng gì, nhưng ta cảm thấy ta hẳn là dựa theo cái này chỉ dẫn đi tu luyện. Khúc Khê cảm giác, địa ngục pháp tắc tại chỉ dẫn nàng tu luyện. Cho nên nàng cũng không biết chính mình sẽ tu luyện đến đó cái phương hướng. Ân. Cũng tốt, địa ngục pháp tắc chỉ dẫn, hẳn là không có vấn đề, vậy kế tiếp, ngươi nhiều chém giết một chút, ta bảo vệ ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Không, không cần bảo hộ ta, ta phải dựa vào chính mình mới có thể chém giết đi ra, nếu như một mực dựa vào ngươi bảo hộ lời nói, ta đây liền mãi mãi cũng không có khả năng đột phá. Khúc Khê kiên định nói. Có thể làm cho nàng như thế sợ chết một người nói ra một câu nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được. Nàng đối tôn giả cảnh giới này, đến tột cùng đến cỡ nào hướng vãng. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đi thôi, mặc dù chúng ta giết không ít, nhưng nơi này phi hành tiên thú nhiều lắm, rất nhanh nơi này sẽ còn lần nữa khôi phục hắc ám. Khúc Khê cũng minh bạch, bọn họ náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ là dẫn suốt 10 cái nửa bước tôn giả phi hành tiên thú. Vậy liền chứng minh, cái này một mảnh hẳn là cái kia 10 cái ban bố tôn giả phi hành tiên thú định đoạt. Đằng sau bọn họ lại thế nào đánh, cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá mạnh phi hành tiên thú. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Dùng thổ chi bản nguyên đi, phi hành tiên thú nơi này, mặc dù phía trên rất nguy hiểm, nhưng phía dưới cơ hồ là an toàn, chỉ cần ngươi không phải vận khí quá nát lời nói, sẽ không có nguy hiểm, nếu không các ngươi như thế bay, 2 tháng cũng bay không ra bao xa. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phương xa thử một chút xem sao, Hạ Ti, chuẩn bị bảo hộ ta. Khúc Khê cũng là ngay lập tức bị Hạ Thiên thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Sau đó, thổ chi bản nguyên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Hạ Thiên cũng không có đụng phải công kích, nhưng hắn cảm nhận được mình bị một đám đen xì đồ vật để mắt tới. Hai mắt, mặc dù nơi này rất đen, nhưng hắn vẫn là thấy được những cái kia đen xì đồ vật bản thể. Phảng phất là bùn đồng dạng đồ vật. Cẩn thận một chút, đây là hắc nê, tiên thú một loại, nhưng cũng là một loại biến dị tiên thú. Loại vật này nếu như rơi ở trên thân thể ngươi, trừ phi ngươi đem trên người mình huyết nhục trực tiếp cắt đi, nếu không hắn sẽ thiếp ở trên thân thể ngươi, đem huyết nhục của ngươi hút sạch sẽ. Ảnh nhắc nhở. Phốc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Xung quanh hắc nê liền phô thiên cái địa giết tới đây. Nhiều như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ, đồng thời đối Khúc Khê hô không cần trực tiếp đụng vào. Quên nói cho ngươi biết, hắc nê là quần cư. Phi thường lớn nhóm quần cư, mà lại bọn họ cái đầu nhỏ, một cái lớn chừng bàn tay không gian, liền có thể sinh tồn hơn vạn hắc nê. Người bây giờ xung quanh hắc nê số lượng, ít nhất 100 ức, bọn họ là nơi này bá chủ, liền phía trên phi hành tiên thú cũng không dám xuống tới công kích bọn họ. Ảnh nhắc nhở. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Hạ Thiên nháy mắt đóng băng lại những cái kia xông tới hắc nê. Hô. Còn tốt, Hạ Thiên thở ra một hơi. Không. Ngươi lực lượng pháp tắc là sẽ bị ăn hết. Ảnh vừa mới nói xong. Quả nhiên. Bị đóng băng hắc nê cũng là nhanh chóng đột phá, lần nữa thẳng hướng hai người bọn họ. Địa ngục pháp tắc. Khúc Khê cũng là trực tiếp phát động công kích của mình. Thế nhưng là rất nhanh. Khúc Khê liền phát hiện vấn đề. Nàng địa ngục pháp tắc cũng bị ăn. Bay lên trên Hạ Thiên vội vàng nói. Sau đó. Hai người bọn họ bắt đầu bay lên trên đi, chỉ có phía trên mới có thể thoát ly những này hắc nê công kích, bằng không, bọn họ không quản phát động dạng gì công kích, đều sẽ bị những này hắc nê ăn hết. Thật là khủng khiếp tiên thú a, nếu như bọn hắn một mực như thế sinh sôi đi xuống, đây chẳng phải là vô địch. Khúc Khê cũng là có chút kinh hãi a. Hắc nê sinh sôi tốc độ kỳ thật rất nhanh, nhưng bọn hắn tử vong tốc độ cũng rất nhanh, sinh sôi cùng tử vong tốc độ cơ hồ là ngang hàng. Mà lại bọn họ di động phạm vi rất chậm, nhiều khi, còn không có di động bao xa liền chết, vì lẽ đó bọn họ trên cơ bản sẽ chỉ cố định tại một chỗ, sẽ không di động quá xa, vì lẽ đó bọn họ không có khả năng vô địch. Ảnh nhắc nhở. Có lợi có hại. Hắc nê bản sự cường hãn. Nhưng bọn hắn tuổi thọ rất ngắn. Nếu như tuổi thọ có thể tăng cường lời nói, vậy bọn hắn sinh sôi tốc độ cũng sẽ đi theo mạnh lên, đến lúc đó bọn họ liền có thể tùy tiện di động. Lúc này, Hạ Thiên đột nhiên rơi vào trầm tư. 3. Giới vương đan. Hạ Thiên lấy ra một viên giới vương đan, sau đó sử dụng thủy chi pháp tắc. Đem giới vương đan pha loãng rơi vào hạ diện những này hắc nê trên thân. Giới vương đan diệu dụng thế nhưng là có rất nhiều. Trong đó một cái chính là gia tăng tuổi thọ, gia tăng lực lượng. Quả nhiên. Tại giới vương đan pha loãng rơi nước rơi xuống dưới về sau, phía dưới hắc nê số lượng chợt tăng một chút, mà lại Hạ Thiên hai mắt cũng vẫn luôn tại quan sát những này hắc nê, những này hắc nê tử vong tốc độ chậm lại. Nếu như ta có thể đem những này hắc nê mang đi lời nói, vậy sau này ta cùng người khác chiến đấu, không ngừng hướng về phía trước ném hắc nê là được rồi, mà lại ta còn có thể sử dụng giới vương đan gia tăng tuổi thọ của bọn hắn, để bọn hắn trắng trợn sinh sôi, liền có thể liên tục không ngừng. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Ý nghĩ của hắn cùng người khác mãi mãi cũng là không giống. Làm người khác cân nhắc thứ này nguy hiểm cỡ nào thời điểm, hắn lại tại cân nhắc thứ này dùng như thế nào. Đây chính là Hạ Thiên. Người khác vĩnh viễn cũng đuổi theo mạch suy nghĩ tồn tại. Ngươi nói như vậy cũng đúng, ta tạm thời không có phát hiện hắc nê thiên địch, có lẽ bọn họ công kích tôn giả không phải như vậy hữu hiệu, nhưng ngươi thường dùng nhất chính là đánh lén, chỉ cần dựa vào ngươi đánh lén, vậy liền không có chuyện gì là ngươi làm không được. Ảnh nói. Ân. Vậy kế tiếp, chính là cân nhắc như thế nào đem bọn hắn thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong, chỉ cần đem bọn hắn thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong, về sau bọn họ liền sẽ nghe ta. Hạ Thiên Xâm La vạn tượng nghiêu nhất chính là chuyên trị các loại không phục. Không quản ngươi ở bên ngoài cỡ nào nghiêu chọc tức. Chỉ cần đi vào đến Xâm La vạn tượng bên trong về sau, đều sẽ thay đổi đàng hoàng. Vì lẽ đó, sau đó việc hắn muốn làm chính là đem những vật này thu nhập đến Xâm La vạn tượng. Đơn giản, dùng ngươi nhật chi pháp tắc, đem bọn hắn đóng băng, một mực không ngừng đóng băng, sau đó nhanh chóng thu nhập, một nhóm đến, không cần phải gấp, cuối cùng liền nhất định có thể thành công. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu cứ làm như vậy. Sau đó, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, hắn phát hiện, chính mình lần này tiên thú chi địa một nhóm, tựa hồ cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hết chương 10.722. Chương 10.723 thủ đoạn mạnh nhất. Hấp thu. Hắc nê cứ như vậy không ngừng được thu vào đến Xâm La vạn tượng bên trong. Quả nhiên dùng rất tốt ha. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Biện pháp này với hắn mà nói, thật sự là không tệ. Những này hắc nê vừa cảm thụ đến địch nhân, căn bản là không biết cái gì gọi là lui lại, chính là như vậy không ngừng thôn phệ, cuối cùng, Hạ Thiên dứt khoát dùng mình lực lượng đến hấp dẫn hắc nê. Cái này cũng được Khúc Khê trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thật có thể đem hắc nê thu lại. Mà lại thuận lợi như vậy, vừa mới tại cùng hắc nê giao thủ thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được hắc nê chỗ cường đại. Có thể nói, hắc nê tuyệt đối là loại kia cường hãn đồ vật. Nếu như có thể khống chế lời nói, vậy liền trâu rồi. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem sau cùng hắc nê tất cả hấp thu đi. Đến Xâm La vạn tượng bên trong, Hạ Thiên còn tiếp tục dùng giới vương đan đến tẩm bổ bọn họ. Kết quả, rất nhanh những này hắc nê liền khuất phục, chỉ cần Hạ Thiên không ngừng dùng giới vương đan tới nuôi dưỡng bọn họ, vậy bọn hắn liền nguyện ý vì Hạ Thiên bán mạng, mà lại bởi vì giới vương đan nguyên nhân, bọn họ đạt được biến dị, sinh sôi tốc độ cũng so trước kia càng thêm kinh khủng. Thật là có ngươi, Ảnh mặc dù suy đoán Hạ Thiên có thể thành công, nhưng bây giờ Hạ Thiên thật thành công lúc, hắn cũng là phi thường chấn kinh. Hạ Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất thuần phục hắc nê tồn tại. Hắc nê cường đại. Tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng. Phía trước ngươi nói, liền phi hành tiên thú đều sợ hắc nê đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, hắc nê sở dĩ không cách nào xưng bá tiên thú nhất tộc, cũng là bởi vì bọn họ tử vong quá nhanh, mà lại độc lập tư tưởng quá yếu, di động khoảng cách cũng không phải quá xa. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, tay phải của hắn hất lên. Trăm vạn hắc nê nháy mắt bay ra ngoài. Trực tiếp quăng về phía bên trên bầu trời những cái kia phi hành tiên thú. Trước kia bọn họ đủ không đến phi hành tiên thú, vì lẽ đó không cách nào bổ sung nhiều nhất lực lượng, vì lẽ đó không cách nào tiến hóa, không cách nào hấp thu lực lượng. Nhưng bây giờ khác biệt, ta giới vương đan đã để bọn họ sinh ra biến dị, lại thêm ta hiện tại đem bọn hắn vung đến trên bầu trời những tiên thú kia trên thân, vậy bọn hắn liền có thể thông qua thôn vệ những cái kia phi hành tiên thú đến cường đại chính mình, tiếp tục tiến hóa, tiếp tục bổ sung sinh mệnh, trở nên càng mạnh. Hạ Thiên đây là tại nuôi hắc nê. Hắn tại để hắc nê tiến hóa, biến thành hắn mạnh nhất vũ khí. Quả nhiên, bên trên bầu trời phi hành tiên thú nằm mơ cũng không nghĩ tới hắc nê sẽ bay lên đến, Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ căn bản là không có chú ý, nhưng mà phía sau bọn họ muốn chú ý thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Thân thể của bọn hắn bị Hắc Nê nhanh chóng gặm ăn. Ăn hết thân thể bọn họ Hắc Nê, cũng là đạt được tiến hóa, tuổi thọ càng dài, lực lượng càng lớn, thậm chí tốc độ đều thay đổi nhanh. Quả nhiên cùng người nghĩ giống nhau như đúc, những cái kia Hắc Nê quả nhiên có thể một mực tiến hóa. Nguyên lai bọn họ một mực tiến hóa không được nguyên nhân là bởi vì không cách nào ăn vào tiên thú huyết nhục a. Ảnh cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn biết rõ Hắc Nê loại vật này, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Hắc Nê còn có thể khống chế. Càng không nghĩ tới để Hắc Nê tiến hóa a. Có thể nói, toàn bộ thần châu cũng chỉ có Hạ Thiên từng làm như thế, mà lại cũng chỉ có Hạ Thiên mới có cơ hội thành công. Loại chuyện này thật sự là để hắn phi thường chấn kinh a. Khúc Khê đều thấy choáng. Còn có thể dạng này. Ánh mắt của nàng cứ như vậy nhìn lên bầu trời, trơ mắt nhìn bên trên bầu trời phi hành tiên thú bị một đầu ăn hết, khổng lồ như vậy phi hành tiên thú, bị những này Hắc Nê điên cuồng thôn phệ, mà lại những này Hắc Nê tại thôn phệ phi hành tiên thú quá trình bên trong, còn không ngừng sinh sôi, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Đang ăn rơi một đầu về sau, nhanh chóng hướng về một đầu khác. Một đầu thôn phệ. Muốn chơi, liền chơi lớn. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng lên, làm hắn phi hành đến một cái độ cao thời điểm, hai tay đập vào cùng một chỗ. Thủy chi pháp tắc. Hắc Nê. Hắn để Hắc Nê bám vào tại thủy chi pháp tắc phía trên. Mưa xuống. Xung quanh bắt đầu mưa xuống, những cái kia hạt mưa bên trong bao vây lấy Hắc Nê. Những này Hắc Nê bắt đầu không ngừng gặm ăn những cái kia phi hành tiên thú. Lớn diện tích phi hành tiên thú bị từng chút một thôn vệ hết. Không có mục tiêu Hắc Nê rớt xuống. Mà Hạ Thiên cũng là thông qua xâm la vạn tượng đem Hắc Nê tất cả thu vào. Quang mang. Bên trên bầu trời, xuất hiện lần nữa quang mang. Trên đầu của bọn hắn, phi thường sạch sẽ. Ai dám ở đây dương oai mấy chục đạo quang mang bay thẳng đi qua. Tất cả đều là chuẩn tôn giả cấp bậc, lần này dạng gì đều có. Khúc Khê nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó la lớn phụ cận có hay không truyền tống lỗ đen. Nhân loại. Không sai, chính là nhân loại. Hạ Thiên nói. Một nhân loại, dám tại địa bàn của chúng ta dương oai, thật sự là muốn chết. Một đầu tiên thú nháy mắt bay xuống tới. Oanh. Khúc Khê chặn đối phương công kích. Bọn gia hỏa này, lực công kích đều thật mạnh a. Khúc Khê kinh ngạc nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên trên bầu trời phi hành tiên thú một đầu tôn giả cấp bậc đều không có sao. Đối phó ngươi, chúng ta là đủ rồi. Những cái kia phi hành tiên thú cũng là trực tiếp giết tới đây. Sợi tơ. Hạ Ti phòng ngự cũng là ngay lập tức xuất hiện. Ầm ầm. Bọn họ công kích tất cả đều bị chặn. Hết thảy 23 con chuẩn tôn giả cảnh giới phi hành tiên thú. Khúc Khê nhắc nhở. Ân. Trước hết để cho bọn họ công kích một hồi, ta tìm cơ hội phản kích. Hạ Thiên cũng không lo lắng những cái kia phi hành tiên thú. Có Hạ Ti tại. Những này phi hành tiên thú công kích thật đúng là không phá nổi Hạ Ti phòng ngự, vậy hắn thì sợ gì? Căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì đáng giá hắn lo lắng. Nhân loại. Ngươi chỉ biết là tránh trong thiên ti thú sao? Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra đây là thiên ti thú. Bọn họ công kích mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn căn bản là không cách nào đánh tan Hạ Ti phòng ngự. Trước mặt Hạ Ti, bọn họ công kích căn bản là không tính là gì. Oanh oanh oanh. Liền tại dạng này, bọn họ trọn vẹn công kích nửa canh giờ, rốt cục từ bỏ, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Ti phòng ngự căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ một tia rung động, bất quá bên trên bầu trời phi hành tiên thú cũng là càng ngày càng nhiều, lần nữa hiện đầy bầu trời. Đánh ta a, đồ đần. Hạ Thiên khiêu khích hô. Hừ. Nhân loại, ngươi không cần quá cản rỡ, nơi này chính là địa bàn của chúng ta, ở chỗ này, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta tiên thú là đếm mãi không hết, chúng ta có thể một mực không ngừng công kích, dạng này liền xem như thiên ti thú. Cũng không có khả năng gánh cả đời. Những cái kia phi hành tiên thú nói. Vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút, là các ngươi phi hành tiên thú nhiều, vẫn là ta giết nhiều. Hạ Thiên phía trước đợt công kích kia, chém giết gần trăm vạn phi hành tiên thú. Vừa mới công kích, cũng là chém giết ít nhất 70 vạn phi hành tiên thú. Có thể nói, phi hành tiên thú mặc dù nhiều, nhưng đụng phải hắn, số lượng liền không còn là vấn đề. Hết chương 10.723. Chương 10.724 đánh tới các ngươi phục. Muốn chết những cái kia phi hành tiên thú cũng là bắt đầu hạ lệnh, để cho mình thủ hạ không ngừng đem công kích của mình nện xuống tới. Theo bọn hắn nghĩ, thiên ti thú phòng ngự không quản cường hãn cỡ nào, cũng không thể gặp bọn họ những này phi hành tiên thú liên tục không ngừng công kích. Hạ ti, không có vấn đề sao? Hạ thiên hỏi. Chủ nhân yên tâm, gãi ngứa bọn họ đều không đủ tư cách. Hạ ti phi thường bá khí nói. Từ khi theo Hạ thiên lăn lộn về sau, cái khác hắn không có học được. Trang bức bản sự tuyệt đối là càng ngày càng tăng ha. Ta đây liền xem kịch, Khúc Khê cũng là lười nhác động thủ, bên ngoài bây giờ như thế loạn, nàng liền xem như muốn đánh, cũng không phải loại thời điểm này, nàng sẽ chờ đến Hạ thiên giải quyết bên ngoài những này lính tôm tướng cua về sau lại ra tay. Oanh oanh! Phía ngoài phi hành tiên thú mặc dù nhiều, nhưng bởi vì bọn họ cái đầu quá lớn, có thể đồng thời công kích nơi này phi hành tiên thú không đến mấy trăm con. Rất nhanh. Những cái kia chuẩn tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú cũng phát hiện vấn đề này. Nghe lệnh, tất cả phi tiên, toàn bộ giảm nhỏ thân thể, tranh thủ có thể có càng nhiều phi tiên cùng một chỗ công kích. Một đầu chuẩn tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú ra lệnh. Đồng thời, những cái kia phi hành tiên thú từng cái bắt đầu giảm nhỏ thân thể của mình, đem thân thể của mình áp xúc đến khoảng 3 trượng. Bọn họ vì cái gì không hóa hình? Hạ thiên không hiểu hỏi. Nơi này phi hành tiên thú đều là bị đại lượng bồi dưỡng lên, bọn họ là hệ thống huấn luyện, căn bản cũng không có học tập hóa hình, mặc dù lực công kích của bọn hắn cường hãn, nhưng ngươi sẽ phát hiện, bọn họ công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đều là phi thường đơn nhất. Ảnh giải thích nói. Nha! Hạ thiên ánh mắt nhìn về trên đầu mình phi hành tiên thú. Vừa mới còn chỉ có mấy trăm con phi hành tiên thú có thể cùng một chỗ công kích đến Hạ ti. Hiện tại, liền có mười mấy vạn con phi hành tiên thú có thể cùng một chỗ công kích Hạ ti. Hạ ti, cảm giác thế nào? Hạ thiên hỏi. Vẫn là kém một chút, căn bản là không đủ gãi ngứa lực lượng. Hạ ti phi thường tùy ý nói. Đây chính là đế phẩm thiên ti thú. Cấp 9 đế phẩm thiên ti thú. Đối với phòng ngự phương diện này, tuyệt đối là không có kẽ hở a. Tốt, ngươi trước phòng ngự được, để bọn hắn lại điểm tập trung, sau đó ta để bọn hắn thường thường hắc nê lợi hại. Hạ thiên phát hiện, phía ngoài phi hành tiên thú đã bắt đầu có quy luật thay nhau công kích. Hiển nhiên là muốn đánh lâu dài. Đối bọn hắn tiến hành không ngừng đả kích. Chủ nhân yên tâm, những công kích này, liền ta cần nghỉ ngơi giới hạn điểm đều đụng vào không đến, ta ngủ lấy mấy ngàn năm, bọn họ cũng không phá được ta công kích. Hạ ti phi thường tự tin nói. Phòng ngự của hắn chính là như vậy. Nếu như đạt tới giới hạn điểm, vậy liền cần tiêu hao hắn lực lượng. Nếu như đối phương công kích trực tiếp đột phá đến phòng ngự của hắn cực hạn, vậy liền có thể trực tiếp đem hắn đánh tan. Thế nhưng là những này đòn công kích bình thường. Không quản đánh bao lâu, hắn đều không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng. Cũng không cần khôi phục. Cứ như vậy, bọn họ thay nhau công kích 3 ngày. Hạ ti phòng ngự 3 ngày. Mắt thấy xung quanh những cái kia phi hành tiên thú không ngừng thu nhỏ, bắt đầu càng ngày càng nhiều tụ tập tới. Không sai biệt lắm, nên thu lưới. Hạ ti phòng ngự nháy mắt hủy bỏ. Cùng một thời gian, Khúc Khê hai tay đập vào trên mặt đất. Địa ngục luân hồi. Thiên tuyền, bắn ngược. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Hắc nê công kích. Hồng phượng, mang theo càng nhiều hắc nê giết ra ngoài. Hạ thiên la lớn. Cùng một thời gian, vô số công kích bắt đầu hướng xung quanh khuếch tán ra. Lực lượng. Hắc nê. Cứ như vậy không ngừng khuếch tán. Hiện tại hắc nê, cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Đều là biến dị hắc nê. Mà lại tuổi thọ càng mạnh, sẽ không đột nhiên tự nhiên tử vong, càng thêm cường tráng. Giết. Hắc nê lực lượng nháy mắt khuếch tán, đặc biệt là hồng phượng, tùy tiện một cây lông vũ phía trên, đều mang theo mấy chục vạn hắc nê, không ngừng tản mát tại những cái kia phi hành tiên thú trên thân. Giết. Hắc nê giết chóc bắt đầu. Bởi vì những này phi hành tiên thú nhỏ đi, vì lẽ đó hắc nê phạm vi công kích càng rộng, lực sát thương cũng càng thêm cường hãn. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê. Không thể bảo hộ ta, Khúc Khê cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Giống như là đang cảnh cáo đồng dạng. Yên tâm, ta sẽ không quản ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, Khúc Khê muốn đột phá, chính là cần không ngừng tại thời khắc sinh tử cảm ngộ. Nếu như hắn giúp Khúc Khê, dù là chỉ giúp một lần, vậy liền khả năng hại Khúc Khê không còn có cơ hội đột phá. Giết! Khúc Khê mục tiêu là những cái kia chuẩn tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Những này phi hành tiên thú thực lực đều là cường hãn vô cùng. Mỗi một đầu đều không tốt chọc. Tất cả có chính mình đặc điểm. Hơn 20 đầu. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Ti phòng ngự biến mất thời điểm, cũng đều là trong cùng một lúc giết tới đây. Hồng Phượng, để chúng ta đại khai sát giới đi. Hạ Thiên hô. Ân. Hồng Phượng cũng là bắt đầu cùng Hạ Thiên giết đi ra ngoài. Hạ Ti thì là bám vào tại Hạ Thiên trên thân. Oanh oanh. Xung quanh không quản dạng gì công kích đánh tới, Hạ Ti cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhân loại, tiếp xuống chính là tử kỳ của các ngươi. Những cái kia chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú cũng là la lớn. Sau đó, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta sẽ đánh đến các ngươi phục, để các ngươi biết rõ, cái gì mới gọi là chân chính khủng bố. Giết! Hạ Thiên mỗi lần công kích thời điểm, đều sẽ đem Hắc Nê đánh đi ra. Mặc dù trong thời gian ngắn bọn họ không có cảm giác gì. Khả thi ở giữa một dài, bọn họ liền sẽ phát hiện trên thân Hắc Nê, đến lúc đó bọn họ liền sẽ phạm sai lầm, một khi bọn họ sai lầm, vậy liền đến Hạ Thiên công kích thời điểm. Oanh oanh oanh. Song phương không ngừng chém giết, liền tại những cái kia chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú giết nhất thỏa nguyện thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm nhận được quang mang. Quang mang. Bình thường đến nói, phía trên hẳn là tất cả đều là bọn họ người, không nên xuất hiện quang mang mới đúng a. Vậy bây giờ quang mang là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đây, bọn họ đột nhiên cảm giác được cái gì chuyện kinh khủng. Làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Xung quanh tất cả phi tiên thú tất cả biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đồng thời, bọn họ phát hiện trên người mình Hắc Nê không tốt, là Hắc Nê ăn sạch chúng ta người. Hiện tại mới phản ứng được, Hạ Thiên cũng là trực tiếp giết đi lên. Đồng thời, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống Hắc Nê. Phô thiên cái địa, Hắc Nê trực tiếp công kích những này chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú. Khúc Khê bên kia không có nguy hiểm. Bởi vì Hạ Thiên đã cho Hắc Nê hạ lệnh, không cho phép bọn họ tổn thương đến Khúc Khê. Lúc phản công đến, bọn gia hỏa này đều phải chết a. Hạ Thiên nắm chặt trong tay Thiên Hàn kiếm. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Lúc này, những này chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú tất cả tại chống cự Hắc Nê công kích. Hạ Thiên tập kích, thế tất sẽ cho bọn họ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hết chương 10724. Chương 10725 giết điên rồi. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Oanh. Hạ Thiên bắt lấy cơ hội, dẫn đầu xử lý một cái chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú. Ta phá phòng thủ Hồng Phượng bởi vì dung hợp hắc thạch về sau. Đối tôn giả trở xuống người, bắt đầu có ngạch hủy diệt tính lực công kích. Hắn đến phá phòng thủ. Thiên Hàn kiếm cũng liền có thể trực tiếp đánh tan đối phương đan điền. Lại thêm cái kia chuẩn tôn giả ngay tại chống cự Hắc Nê. Cái này cho Hạ Thiên càng nhiều cơ hội. Đang đánh lén phương diện này. Hạ Thiên kinh nghiệm thế nhưng là phi thường phong phú, tuyệt đối sẽ không thất bại. Khúc Khê bên kia, đã giết như bị điên. Không ngừng hướng về phía trước đánh tới. Không quản là cái gì cấp bậc tiên thú, nàng nhìn thấy đều là dùng bạo lực nhất phương thức chiến đấu. Xem ra, nàng đối cái này tôn giả cảnh giới kỳ vọng rất lớn a, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy được nàng chơi như thế nào. Mệnh Hồng Phượng cảm khái nói. Khúc Khê cùng Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất tổ đội. Mặc dù phía trước Khúc Khê cũng là rất ra sức. Nhưng Khúc Khê loại kia sợ chết tính cách hết sức rõ ràng, vì lẽ đó mỗi lần Hạ Thiên cùng nàng tổ đội thời điểm, tại nguy hiểm nhất thời điểm, nàng liền xem như muốn liều mạng, cũng sẽ có do dự, mà lại chỉ cần có cơ hội không liều mạng. Hắn liền tuyệt đối sẽ không đi lên liều mạng. Nhưng bây giờ, Khúc Khê khí thế hoàn toàn khác nhau. thay đổi cùng phía trước thập tam đồng dạng. Thập tam người này lớn nhất chuyển biến cũng là Phương Thốn Sơn sau trận chiến ấy, phía trước hắn, mặc dù cùng Hạ Thiên quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng không phải là sinh tử cần nhờ, nhưng năm đó Phương Thốn Sơn chi chiến sau. Thập tam đối Hạ Thiên tình cảm liền hoàn toàn khác nhau, tùy thời đều có thể vì Hạ Thiên đi chết. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, hắn hoàn toàn chính là đang liều mạng. Dù là đi lên liền bị xử lý, hắn cũng sẽ cản trước mặt Hạ Thiên. Không biết bọn họ liên minh làm thế nào, Hạ Thiên vẫn có chút hoài niệm thập tam là hắn đi vào Thần Châu về sau, cái thứ nhất có thể sinh tử cần nhờ tồn tại. Mặc dù hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng thập tam càng hiểu hắn. Hẳn là rất thuận lợi đi, bất quá bọn họ muốn tu luyện đều là hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, như vậy, bọn họ về sau cũng là bất khả hạn lượng, bất quá bọn họ cần chính là thời gian. Hồng Phượng nói, không sai. Không phải mỗi người cũng giống như Hạ Thiên dạng này, tu luyện rất nhanh, người khác tại tu luyện thời điểm, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm vạn năm. Đây là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó, muốn nhìn thấy bọn họ thành quả tu luyện là cần thời gian rất lâu. Hạ Thiên khả năng không thấy được. 4 năm sau, chính là hắn trung cực chi chiến. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thê tử của mình bọn họ. Cũng đang tìm kiếm mẫu thân của mình. Hiện tại, một bước này, rốt cuộc càng ngày càng gần. Hắn đã không cần đợi. Nhanh, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giết! Hắn nhanh chóng thẳng hướng trước mặt con thứ hai chuẩn tôn giả phi hành tiên thú. Phốc! Lần nữa diệt sát. Hắn đang đánh lén thời điểm, đều là đối phương lộ ra sơ hở, yếu nhất thời điểm, mà lại không quản là theo góc độ công kích. Vẫn là theo suất kỳ bất ý phương diện này, đối phương đều là không có khả năng kịp phản ứng. Lúc này Khúc Khê bên kia cùng Hạ Thiên nơi này khác biệt. Nàng chính là điên cuồng chính diện chiến đấu. Không quản phía trước xuất hiện cái gì. Nàng đều không để ý. Chính là chính diện cùng những này chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú chiến đấu. Trên người nàng có rất nhiều tiêu hao tính vũ khí, còn có rất nhiều đan dược, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không lo lắng nàng. Nàng mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng nàng trên thân khôi phục đan dược có rất nhiều, thực tế không được thời điểm, còn có thể sử dụng giới vương đan. Lần này động tĩnh náo rất lớn đi, Hạ Thiên nói. Coi như không tồi, ảnh nói. Động tĩnh lớn như vậy, còn hấp dẫn không đến nơi này phía trên chú ý, Hạ Thiên hỏi. Nơi này phi hành tiên thú số lượng nhiều lắm, ngươi trừ phi có thể làm cho loại địa phương này một mực có quang mang mấy tháng. Chủ nhân nơi này mới có thể đúng nghĩa chú ý tới nơi này, nếu không muốn làm cho đối phương chú ý tới, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, còn muốn đem vận khí đặt ở bên trong. Ảnh nói, nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ý tứ chính là còn chưa đủ, vậy liền không có biện pháp. Giết, Hạ Thiên hai tay bóp, ngôi sao, to lớn ngôi sao một lần nữa xuất hiện, một chiêu này lúc trước hắn đã sử dụng qua, lần này. Hắn muốn lần nữa sử dụng một kích này. Tinh kích. Tại hắn đem lực lượng ngưng tụ tại ngôi sao bên trên thời điểm. To lớn ngôi sao trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập xuống. Phía trước. Đồng dạng vô biên vô hạn. Ầm ầm. Hủy diệt. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là tiếp tục tập kích những cái kia chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú. Chỉ cần những này chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú không xuất thủ. Phía dưới những cái kia phi hành tiên thú liền không có cơ hội công kích ngôi sao. Đặc biệt là Hạ Thiên đem hắc nê bám vào tại ngôi sao bên trên. Làm ngôi sao xuất hiện một khắc này. Hắc nê cũng đã bắt đầu công kích những cái kia phi hành tiên thú. Những cái kia phi hành tiên thú liền cơ hội phản ứng đều không có. Cứ như vậy bị hủy diệt. Mà Hạ Thiên ngôi sao là sẽ không công kích Hạ Thiên chính mình người, những cái kia hắc nê cuối cùng cũng đều bị hắn thu hồi lại. Tiếp tục, Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, một bên đánh lén những cái kia chuẩn tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Một bên, dùng ngôi sao đi nện bốn phương tám hướng. Khắp nơi nện, mức tiêu hao này là phi thường lớn, nhưng Hạ Thiên trên thân chính là không bao giờ thiếu khôi phục đan dược. Đâu đâu cũng có hủy diệt tính công kích. Ta cũng không tin, như thế một mực đập xuống, bọn họ còn chưa tới. Hạ Thiên cùng Hồng Phượng không ngừng tập kích. Cứ như vậy, chiến đấu một canh giờ. xung quanh bầu trời đã nhìn không thấy phi hành tiên thú. Cái kia mấy đầu chuẩn tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú cũng bị Hạ Thiên xử lý không sai biệt lắm. Chỉ có Khúc Khê còn tại truy kích đối phương. Đã không biết đuổi tới địa phương nào đi. Chúng ta cũng đi qua, Hạ Thiên thuận Khúc Khê bay đi phương hướng đuổi theo, số lớn hắc nê bị hắn thu vào. Đồng thời, Hạ Thiên những nơi đi qua, không ngừng trời mưa, những ngày trong nước mưa, tất cả bao vây lấy hắc nê. Có thể nói, địa phương hắn đi qua, đều là hủy diệt. Tiến lên, nguyên bản vô địch phi hành tiên thú khu vực. Cứ như vậy bị Hạ Thiên giết khắp nơi tràn ngập sáng ngời. Trước mặt phi hành tiên thú lại nhiều đi lên, Hồng Phượng hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Khúc Khê điên rồi đi, Hạ Thiên nhìn thấy. Khúc Khê hiện tại hoàn toàn giết điên rồi. Không quản có bao nhiêu phi hành tiên thú giết tới, hắn đều sẽ ngay lập tức đem đối phương nát. Lực sát thương 10 phần. Không nhập môn liền tốt, Hồng Phượng cảm khái nói. Hẳn là sẽ không, hắn chính là tiến vào trạng thái nào đó, hoặc là một loại nào đó chấp niệm bên trong, để nàng đi náo đi Hạ Thiên cũng là muốn lần nữa sử dụng tinh kích. Ngôi sao. To lớn ngôi sao xuất hiện. Hắn đã chuẩn bị bắt đầu hủy diệt tính công kích. Để các ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta đi, Hạ Thiên công kích trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Nát. Tại tinh kích hạ xuống thời điểm. Trực tiếp nát. Một đạo công kích. Đánh tới. Đem tinh kích triệt để hủy diệt. Tôn giả cấp bậc. Hết chương 10.725. Chương 10.726 ai có thể phục ai. Giết lâu như vậy. Rốt cuộc xuất hiện một cái tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Đầu này tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú vừa xuất hiện, liền trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bởi vì vừa mới tinh kích chính là Hạ Thiên tạo thành. Một đầu sư thú, thân thể to lớn, vọt thẳng đi qua. Sợi tơ, vô số sợi tơ ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Oanh, cường đại lực trùng kích đụng vào Hạ Ti trên thân. Thoải mái, rốt cục có người cho ta gãi ngứa. Hạ Ti trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ khi Hạ Ti sau khi đột phá, còn không có gì người khả năng công kích để Hạ Ti cảm giác được có chút ý tứ. Hiện tại, đầu này tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Rốt cục cho Hạ Ti cảm giác. Thiên Ti thú sư thú vương cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên nhân loại, dám vào địa bàn của ta, ngươi nhất định phải chết. Theo tiên thú nhất tộc, nhân loại nếu như dám đặt chân bọn hắn địa phương, vậy cũng chỉ có một loại kết quả. Chính là tử vong. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiện tại ta cho hai ngươi lựa chọn. Hả? Sư thú vương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn thấy, hiện tại hẳn là hắn chiếm cứ các loại ưu thế, tiếp xuống hẳn là Hạ Thiên cầu xin tha thứ mới đúng, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại còn nói cho hắn hai lựa chọn. Giống như là hắn đừng đối phương bắt lấy đồng dạng. Cái thứ nhất, nói cho ta truyền tống lỗ đen ở nơi nào, thứ hai, chính là ta giết sạch ngươi nơi này phi hành tiên thú. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Uy hiếp. Hắn thế mà đang uy hiếp sư thú vương. Cái này để sư thú vương càng thêm phẫn nộ. Lại có thể có người tại địa bàn của hắn uy hiếp hắn, loại chuyện này thật sự là quá làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn là dễ khi dễ phải không? Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết à? Sư thú vương lần nữa giết đi lên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên ngay ở chỗ này, phảng phất như là một cái to lớn kho lương bên trong một mực con chuột con ăn hết điểm này lương thực, đối với hắn cái này lớn kho lương đến nói, căn bản là không tính là gì. Có bản lĩnh liền đến giết ta đi, Hạ Thiên trực tiếp né tránh. Sau đó bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước. Hắn đang tìm kiếm phi hành tiên thú. Hắc nê. Làm hắn nhìn thấy số lớn phi hành tiên thú thời điểm, trực tiếp đem hắc nê ném ra ngoài, sau đó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đồng thời, sư thú vương cũng là lần nữa đem công kích của mình đánh ra. Bất quá Hạ Thiên lại bay vào đến những cái kia phi hành tiên thú ở giữa. Sư thú vương công kích đem thủ hạ của mình cho đánh giết. Đáng ghét, nhân loại chính là giảo hoạt, bất quá tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt, người hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Sư thú vương la lớn. nhưng lại tại hắn truy kích Hạ Thiên thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, xung quanh những cái kia phi hành thiên thú ngay tại một cái tiếp theo một cái biến mất. Không đúng, đây là Hắc Nê Sư Thứ Vương cũng là sững sờ. Hắc Nê bọn họ phi hành thiên thú thế nhưng là biết đến. Bình thường bọn họ phi hành thiên thú không dám tùy tiện công kích đến mặt thiên thú, cũng là bởi vì phía dưới có Hắc Nê tồn tại, vạn nhất đụng phải Hắc Nê, liền sẽ phi thường phiền phức, mà lại Hắc Nê còn có thể thừa dịp bọn họ phi hành thời điểm khuếch tán ra. Bất quá, chỉ cần bọn họ không đi xuống lời nói, Hắc Nê liền không khả năng giết đi lên. Nhưng bây giờ, những này Hắc Nê thế mà đều ở nơi này công kích người của hắn. Vì cái gì Hắc Nê sẽ xuất hiện ở trên trời đây là có chuyện gì Sư Thứ Vương cũng có chút luống cuống. Nếu như Hắc Nê có thể công kích bên trên bầu trời phi hành tiên thú, vậy liền đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Nê sở dĩ không cách nào tiến hóa, cũng là bởi vì bọn họ không thể tự kiềm chế hấp thu giữa thiên địa lực lượng, mà lại không thể ăn rơi phi hành tiên thú tiên huyết cùng lực lượng, không thể tiến hóa. Nếu như bọn họ có thể tiến hóa, tuổi thọ của bọn hắn tăng cường, bọn họ có thể bay đi lên. Kia đối với phi hành tiên thú đến nói, chính là một loại tai nạn. Không, không nên nói là phi hành tiên thú, mà là đối với tiên thú nhất tộc đến nói. Đều là một loại tai nạn. Theo đuổi ta a, nhìn là ngươi có thể đuổi kịp ta, xử lý ta, vẫn là ta trước đem ngươi nơi này giết sạch sành sanh Hạ Thiên la lớn. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý tứ 10 phần. Đáng ghét. Là ngươi Sư Thứ Vương cái này minh bạch, nhất định là người trước mặt này loại làm. Đến mức cái này nhân loại làm cái gì? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định. Nhất định là cái này nhân loại. Giết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Sư Thứ Vương chờ xem, chờ người của ngươi chết sạch, kế tiếp chết chính là ngươi. Nhân loại, ngươi muốn chết Sư Thứ Vương cho rằng, kẻ cầm đầu chính là cái này nhân loại, chỉ cần hắn có thể xử lý cái này nhân loại. Vậy liền có thể hóa giải trận này Hắc Nê nguy cơ. Bất quá lần này Hắc Nê nguy cơ, cũng coi là cho hắn gõ cảnh báo. Về sau, hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện giống vậy phát sinh. Phốc, nát, trước mặt hắn phi hành tiên thú nháy mắt nát. Không khác biệt công kích. Hắn bây giờ vì giết Hạ Thiên, đã mặc kệ chính mình trước mặt có phải hay không thủ hạ của mình, chỉ cần là ngăn tại trước mặt hắn đổ vật. Không quản là cái gì, hắn đều sẽ nát. Đây chính là hắn đánh chết Hạ Thiên quyết tâm. Muốn cùng ta liều mạng, vậy phải xem nhìn là ngươi có bản lĩnh, vẫn là ta có bản lãnh. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Nhanh chóng né tránh. Đồng thời, Hồng Phượng không ngừng đem Hắc Nê vận chuyển đến bốn phương tám hướng. Hắn thì là đang không ngừng né tránh. Sư Thứ Vương công kích nháy mắt ra tốc. Trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Hạ Ti trực tiếp đem Sư Thứ Vương công kích chặn lại. Sư Thứ Vương cái kia cường đại lực sát thương trực tiếp bị như thế nhẹ nhõm ngăn tại bên ngoài. Ầm ầm! Hủy diệt tính công kích cứ như vậy bị ngăn cản. Đáng ghét, đây là cái gì đẳng cấp thiên ti thú, vì cái gì lực phòng ngự mạnh như vậy, liền lực lượng của ta đều có thể tháo bỏ xuống. Sư Thứ Vương càng thêm phiền muộn. Thiên ti thú hắn là biết đến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Trước mặt cái này thiên ti thú lực phòng ngự cư nhiên như thế cường hãn. Hắn như vậy cường đại công kích, thế mà cũng không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Cứ như vậy bị chặn lại. Oanh! Hủy diệt! Vô tận hủy diệt công kích xuất hiện. Sư Thứ Vương chính là muốn đem Hạ Thiên triệt để lưu tại nơi này. Giết! Muốn giết ta Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước vỗ. Thiên tuyền, bắn ngược. Ầm ầm. Sư Thứ Vương thân thể cứ như vậy bị bắn ngược trở về, hắn lực trùng kích cũng tất cả tác dụng ở trên người hắn. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Phấn Hồng xuất kích. Đế Vương Chi Khí. Thủy Chi Pháp Tắc. Quang Chi Pháp Tắc. Hạ Ti xung kích. Thiên Hàn Kiếm. Phá. Hạ Thiên công kích duy nhất một lần đánh ra, hắn chính là muốn cho cái này Sư Thứ Vương một cái khắc sâu giáo huấn. Để hắn hiểu được, chính mình không phải dễ khi dễ. Cùng lúc đó, vô tận Hắc Nê tất cả nhào về phía Sư Thứ Vương. Đếm mãi không hết. 10 vạn, trăm vạn ngàn vạn, ức, 10 ức. Cứ như vậy, những này Hắc Nê không ngừng xông tới. Phốc. một miệng lớn máu tươi từ sư thú vương trong miệng phun ra. Đồng thời, số lớn hắc nê bắt đầu gặm cắn sư thú vương thân thể. Oanh! Sư thú vương chung quanh thân thể trực tiếp bạo phát ra thế giới lực lượng. Những cái kia hắc nê cũng là tại gặm cắn thế giới lực lượng, không đủ đã bị đẩy ra, khoảng cách sư thú vương bản thể rất xa, những này hắc nê muốn đem thế giới chi lực gặm cắn xong, là cần thời gian rất lâu. Cái này cho sư thú vương cơ hội thở dốc. Vậy liền cho ngươi đến hơi lớn. Hạ Thiên khóe miệng dương lên. Hết chương 10726. Chương 10727 đơn giết sư thú vương. Đến hơi lớn. Ảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cứ như vậy. Hạ Thiên vào tới đối phương thế giới bên trong. Muốn chết sư thú vương nhìn thấy Hạ Thiên xông tới một khắc này, cũng cho rằng Hạ Thiên là chính mình đang tìm cái chết. Tiến vào hắn thế giới. Cùng chịu chết không có khác biệt. Vô cực, phòng ngự. Hắc nê, đều đi ra cho ta đi, nếu 10 ức hắc nê không thể nhanh chóng ăn hết người thế giới chi lực, vậy liền 100 ức, ngàn ức, vạn ức. Hạ Thiên cũng trực tiếp đem chính mình xâm la vạn tượng bên trong hắc nê tất cả phóng xuất ra. Đồng thời, thủy chi pháp tắc trực tiếp đem giới vương đan lực lượng pha loãng. Không ngừng rơi xuống. Cái này hắc nê nhận được 10 viên giới vương đan tưới nhuần cùng kích thích về sau. Trở nên cái đầu càng lớn, uy lực càng lớn, cứ như vậy nhanh chóng gặm ăn sư thú vương thế giới chi lực. Oanh! Sư thú vương công kích lần nữa hướng Hạ Thiên. Bất quá lần này Hạ Ti chặn hắn công kích. Đồng thời, Hạ Ti di động. Trực tiếp đem Hạ Thiên mang ra đối phương thế giới. Ngươi chạy không thoát, sư thú vương la lớn. Hắn muốn xông đi lên, xử lý Hạ Thiên. Nhưng lại tại hắn xông đi lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế giới chi lực thế mà tại biến mất, đang không ngừng nhanh chóng biến mất. Cái gì sư thú vương trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh, chính mình thế giới chi lực thế mà bị ăn sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại ăn hết tốc độ nhanh như vậy. Làm sao có thể có nhiều như vậy hắc nê mà lại những này hắc nê rõ ràng đều là biến dị, cái đầu như thế lớn, lực sát thương như thế đủ, còn chưa chết phong sư thú vương lúc này cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn tự nhận là chính mình cũng coi là hiểu rõ hắc nê tiên thú. Có thể hắn ngạch mét nghĩ đến. Hắc nê thế mà lại biến thành dạng này. Hắn hoàn toàn không rõ nhân loại trước mặt làm cái gì. Nhưng bây giờ, nhất làm cho hắn sợ hãi chính là những này hắc nê ngay tại thuận hắn thế giới chi lực nhanh chóng hướng về bản thể của hắn xung kích tới, nếu như tiếp tục như thế lời nói, những này hắc nê đang ăn rơi hắn thế giới chi lực về sau, liền sẽ tập kích bản thể của hắn. Thích ta phần lễ vật này sao? Hạ Thiên hỏi. Nhân loại, ta muốn ngươi chết, sư thú vương la lớn. Sau đó, hắn trực tiếp thoát ly thế giới của mình. Xông về Hạ Thiên. Hắn thoát ly thế giới của mình. Cái này đại biểu hắn tạm thời từ bỏ chính mình thế giới chi lực trưởng khống cùng công kích, hiện tại là xử lý hắn thời cơ tốt nhất. Ảnh vội vàng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Một cái tôn giả. Mạnh nhất chính là thế giới chi lực, làm hắn thoát ly chính mình thế giới chi lực về sau, mặc dù hắn cũng so chuẩn tôn giả mạnh rất nhiều. Nhưng hắn lớn nhất sát chiêu cùng phòng ngự liền bị hắn từ bỏ. Hạ Thiên công kích sở dĩ không cách nào nhanh chóng cầm xuống tôn giả, cũng là bởi vì đối phương tôn giả lực lượng hắn không giải quyết được. Nhưng bây giờ, cơ hội tốt. Hồng Phượng xuất kích. Thiên Hàn kiếm. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên cũng là không ngừng thẳng hướng tiến đến. Công kích tốc độ thật nhanh. Lực sát thương cũng càng thêm khủng bố. Sư thú vương vốn là muốn tới truy kích Hạ Thiên, nhưng lúc này, hắn thế mà chỉ có thể chống đỡ, đây là có chuyện gì? Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ không hiểu. Hắn như thế nào cũng không hiểu. Đây là có chuyện gì? Trước mặt cái này liền chuẩn tôn giả cấp bậc cũng chưa tới nhân loại, vì cái gì có thể đem hắn đánh lui? Mà lại hiện tại, lực phòng ngự của hắn thậm chí đều tại bị phá mất. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tiếp tục khiêu khích. Những tôn giả này cấp bậc cao thủ, đặc biệt là tiên thú, đều có thuộc về mình tôn nghiêm cùng ngạo khí, bị Hạ Thiên như thế khiêu khích, hắn làm sao có thể chịu đựng. Lúc này hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Hồng Phượng lực trùng kích phi thường khủng bố. Rất nhanh liền tại trên người hắn lưu lại một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Tôn giả chính là tôn giả, không dễ dàng như vậy xử lý a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không vội, hắn nhất định phải thua. Hạ Thiên đã thấy hy vọng. Lúc này, trước mặt hắn, đều là hủy diệt lực lượng. Cứ như vậy không ngừng tập kích Sư Thứ Vương. Sư Thứ Vương còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này nhân loại. Thủ đoạn rất nhiều, mà lại công kích góc độ tầng tầng lớp lớp. Hắn mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng hắn căn bản là đánh không đến Hạ Thiên, đều là bị Hạ Thiên đánh lén. Ngươi nhất định phải chết. Sư Thứ Vương đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên trên thân nhược điểm, sau đó nhanh chóng xuất kích. Oanh! Sợi tơ! Hạ Ti lần nữa chặn hắn công kích. Đồng thời, Hạ Thiên phản kích lại. Cùng ta chiến đấu, thế mà tin tưởng ta sẽ lộ ra sơ hở, đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Hạ Thiên là cố ý lộ ra sơ hở, đến để Sư Thứ Vương công kích. Hắn chính là đang hấp dẫn Sư Thứ Vương. Kết quả, Sư Thứ Vương thật đúng là mắc câu rồi. Phốc! Sư Thứ Vương thân thể bị Hạ Thiên đánh ra một cái động lớn. Đáng ghét, nhân loại, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Sư Thứ Vương lúc này cũng cảm thấy nguy cơ, hắn hiểu được, mình bây giờ trạng thái không tốt, thế giới chi lực trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Người trước mặt này loại còn có thiên ti thú thủ hộ. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi cược. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. Muốn chạy ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Hạ Thiên muốn truy sát những này không có chiến đấu dục vọng người, đây chính là phi thường có kinh nghiệm. Theo bọn hắn nghĩ, loại tồn tại này cũng đã là không có nửa cái mạng. Giết! Hạ Thiên công kích không ngừng công kích vang lên Sư Thứ Vương. Oanh oanh oanh! Một lần lại một lần lực trùng kích. Sư Thứ Vương căn bản cũng không có kịp phản ứng. Liền đã bị Hạ Thiên đánh bay. Đồng thời, số lớn hắc nê lần nữa rơi vào trên người hắn. Lăn đi, các ngươi cái này bẩn thỉu cấp thấp tiên thú, các ngươi chết đi cho ta. Sư Thứ Vương muốn tránh thoát trên người mình những cái kia hắc nê, có thể hắn hiện tại tình huống thân thể phi thường chênh lệch. Căn bản là không cách nào tránh thoát những này hắc nê. Hắn tránh thoát một bộ phận. Hạ Thiên thả một bộ phận. Cứ như vậy, hắn mỗi lần lực lượng vừa mới muốn ngưng tụ, liền đã những này hắc nê ăn sạch. Oanh oanh! Hạ Thiên cùng Hồng Phượng còn tại đằng sau không ngừng đánh thẳng vào. Cứ như vậy, truy kích nửa ngày. Sư Thứ Vương thân thể đụng vào trên mặt đất. Hắn đã không cách nào ngưng tụ mình lực lượng. Thời gian dài tiêu hao, còn có hắc nê thôn phệ, đã để hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đừng giết hắn, hắn hữu dụng ảnh nhắc nhở. Ân! Hạ Thiên cũng là đem hắc nê tất cả thu vào. Sau đó đem Sư Thứ Vương nhận lấy Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hắn giao cho ta sẽ để cho hắn mau chóng mở miệng, chỉ cần hắn mở miệng, vậy chúng ta liền có thể tìm tới đi hướng giếng trời phương hướng truyền tống lỗ đen. Ảnh trong Xâm La Vạn Tượng chờ đợi lâu như vậy, đã sớm biến thành nơi này địa đầu xa. Hắn ở chỗ này, cũng coi là phi thường có địa vị. 3. Quang mang lóe lên. Sư Thứ Vương thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xong. Hạ Thiên cứ như vậy giải quyết một đầu tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Hết chương 10.727. Chương 10.728 Sư Thứ Sơn. Lần này là hắn đơn độc giải quyết, mặc dù hắn còn dùng hắc nê, đánh lén cùng Hồng Phượng bọn họ công kích, nhưng chỉnh thể đến nói, lần này xem như chính hắn bản sự. Đơn giết. Hắn có thể đơn độc xử lý một cái tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Đây cũng là hắn một lớn đột phá. Khúc Khê giết tới địa phương nào đi? Hạ Thiên vừa mới chiến đấu quá mức nghiện. Kết quả, hắn đem Khúc Khê cho ném đi. Mặc dù hắn nói, sẽ không đi bảo hộ Khúc Khê, có thể cái này trực tiếp đem người cho ném đi. Bất quá, hắn truy tung năng lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, nơi này có nhiều như vậy Khúc Khê khí tức. Hắn muốn tìm được Khúc Khê cũng không phải việc khó gì. Hồng Phượng, cho ta tìm Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng cũng là trực tiếp phân rõ phương vị. Sau đó Hạ Thiên bay tới đằng trước. Đang phi hành trên đường. Sư Thứ Vương mở miệng. Gia hỏa này là cái đồ hèn nhát, rất nhanh liền thỏa hiệp, hiện tại thần hồn cũng đã buộc chặt tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, hắn không phản kháng được. Ảnh hiện tại cũng là đối Xâm La Vạn Tượng hiểu rõ rất nhiều. Thậm chí nắm trong tay nơi này một chút diệu dụng. Có thể nói, bình thường Hạ Thiên không quản nơi này thời điểm, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này. Hỏi ra truyền tống lỗ đen vị trí sao? Hạ Thiên hỏi. Hỏi ra, truyền tống lỗ đen có rất nhiều, bất quá tất cả có cao thủ chấn giữ, đến mức đi giếng trời bên kia truyền tống trận, chỉ có mấy cái, đều là đại truyền tống trận, nhưng tin tức tốt, có thể trực tiếp truyền tống đến giếng trời cái kia phụ cận, không cần chúng ta lại đi đường. Ảnh nói. Tốt như vậy nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ, nhiều truyền tống mấy lần, liền có thể đến giếng trời bên kia. Hiện tại thế mà biết rõ có trực tiếp truyền tống đến giếng trời nơi đó truyền tống trận. Vậy hắn liền có thể ít đi không ít phiền toái. Bằng không thì cái này một đường đánh tới lời nói, hắn thật đúng là không biết lúc nào là cái đầu a. Đừng cao hứng quá sớm, có là có thể chỉ có ba cái, đều là trọng binh chấn giữ, đầu đầu cũng có tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Ảnh nhắc nhở. Đầu đầu cũng có Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, người làm tiên thú nhất tộc bên này vẫn là nhân loại nơi đó sao? Tại nhân loại nơi đó, tôn giả cấp bậc cao thủ phi thường khó đụng phải, nhưng nơi này là tiên thú nhất tộc địa bàn, nơi này tôn giả cấp bậc tiên thú số lượng mặc dù cũng rất ít, nhưng lại không hề giống nhân loại nơi đó thưa thớt như vậy, mà lại nơi này phi hành tiên thú bên trong, ít nhất có hơn trăm vạn ước đầu, nhiều như vậy phi hành tiên thú bên trong, tu luyện ra một chút tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú, vẫn là rất bình thường. Ảnh giải thích nói. Không sai. Khổng lồ như vậy số lượng, bên trong xuất hiện một chút tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nơi này phi hành tiên thú có thể nói là mỗi ngày đều đang nỗ lực tu luyện. Chính là vì trở thành tôn giả. Trở thành tôn giả, bọn họ liền không còn là nơi này phổ thông phi hành tiên thú. Không quản là thân phận vẫn là địa vị, đều sẽ trở nên không đồng dạng. Cái này phiền toái a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu có rất nhiều tôn giả bảo vệ lời nói, vậy hắn là không thể nào vượt qua. Tựa như là tại nhân loại địa bàn những cái kia tiểu truyền tống trận. Bình thường cũng chỉ có một cái tôn giả hoặc là hai cái tôn giả chấn giữ. Vậy hắn cũng không dám tới gần. Lại càng không cần phải nói là nơi này nhiều như vậy tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú. Phiền phức là khẳng định, nhưng ta tin tưởng. Người nhất định sẽ có biện pháp. Ảnh thế nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Hắn biết rõ Hạ Thiên nhất định có thể có biện pháp. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ảnh thật đúng là tín nhiệm hắn a, đáng tiếc chính hắn đều không tin chính mình. Muốn ở loại địa phương này truyền tống đi qua, tới cứng chính là khẳng định không có khả năng giúp ta. Tiếp tục hỏi hắn, nơi này phi hành tiên thú ưu điểm cùng khuyết điểm, còn có gần nhất có cái gì đại sự phát sinh các loại. Tốt. Ảnh cũng là tiếp tục đi hỏi thăm. Hạ Thiên cũng thì là tiếp tục tìm kiếm Khúc Khê. Hiện tại Khúc Khê đã đánh không thấy tăm hơi, hắn cũng muốn nhanh một chút tìm tới Khúc Khê. Nếu như không phải trên người nàng có như vậy nhiều tài nguyên lời nói, ta còn thực sự lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện a. Hạ Thiên cũng minh bạch, có như vậy nhiều tài nguyên tại, Khúc Khê liền xem như đánh lại thế nào thời gian dài, đều có thể kháng trụ, mặc dù thần hồn sẽ có mệt nhọc, nhục thể cũng sẽ có mệt nhọc. Nhưng những đan dược kia đều có thể tiến hành làm dịu. Mà lại hết thảy cũng không có đánh mấy ngày. Vấn đề không lớn. Lại thêm những cái kia trận bàn cùng trận vũ các loại tiêu hao tính vũ khí cùng đan dược. Cái kia Khúc Khê tạm thời hẳn là không có vấn đề. Hỏi, nơi này tiên thú, đặc biệt là tôn giả cấp bậc, mỗi cái đều là phi thường có đặc điểm, đều là tu luyện ở một phương diện khác năng lực, còn có chính là gần nhất Hắc Tôn công tử muốn tới bọn họ nơi này thị sát. Bọn họ ngay tại chuẩn bị nghênh đón. Ảnh nhắc nhở a. Hắc Tôn Hạ Thiên không biết là người nào. Hắc Tôn là tiên thú nhất tộc đại biểu người, phía trước cùng nhân loại tiếp xúc thời điểm, liền có Hắc Tôn một cái, hắn trong tiên thú nhất tộc, địa vị là phi thường cao, bản thể không biết là cái gì, bất quá phi thường cường đại, nếu như đơn đấu lời nói, chúng ta thần vệ bên trong, chỉ có đứng đầu nhất mới có thể cùng chống lại, trước kia không nghe nói hắn có nhi tử, đoán chừng hẳn là gần nhất mới có, tới đây thị sát, hẳn là một phương diện muốn dò xét tình huống bên này, một phương diện thu chút chỗ tốt, đi dạo một vòng. Ảnh giải thích nói. Biết rõ là con đường kia sao? Hạ Thiên hỏi. Chính là con đường này, sẽ theo hắn nơi này không gian lỗ đen đi ngang qua, hắn chính là phụ trách người tiếp đãi một trong. Ảnh nói. Ân. Có biện pháp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Thân thể của hắn cùng một thời gian biến lớn. Giới Vương Quyết bắt đầu không ngừng đối với hắn tiến hành ngụy trang. Thế nào, hiện tại ta giống hay không một đầu phi hành tiên thú? Hạ Thiên hỏi. Giống, bất quá nếu là đụng phải nhân loại điều tra cao thủ, còn có thể phát xuống cái kia vấn đề. Ảnh giải thích nói. Đáng tiếc, nơi này tiên thú không có nhân loại như vậy nhiều thủ đoạn, vì lẽ đó bọn họ hẳn là không phát hiện được ta. Hạ Thiên nói. Vạn nhất phát hiện, ngươi liền phải gặp nạn. Ảnh đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên khẳng định là muốn thấm vào. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khúc Khê làm sao bây giờ? Ảnh không hiểu hỏi. Ta trước đưa tin cho nàng, để hắn cùng một chỗ tới, trực tiếp đem hắn thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, dạng này liền có thể lừa qua đối phương. Hạ Thiên nói. Ân. Hết thảy tất cả. Hạ Thiên đều kế hoạch tốt. Bất quá kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. Khúc Khê chưa có trở về tin. Hạ Thiên đợi rất lâu. Khúc Khê đều chưa có trở về tin. Cơ hồ chớp mắt là qua, không thể chờ, mà lại nếu để cho phía trên biết rõ nơi này xảy ra chuyện, đằng sau sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều tôn giả cấp bậc phi hành tiên thú, vậy thì càng phiền toái. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên lần nữa thả ra mấy cái đưa tin phù, chỉ có thể làm như vậy. Hết chương 10.728. Chương 10.729 Hắc Tôn Chi Tử Bổ. Hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, lần này nếu như làm xong, hắn là có thể có cơ hội trực tiếp truyền tống đến giếng trời phương hướng, nếu như bỏ qua cơ hội này, cái kia muốn đi giếng trời liền lại muốn đi sông gửi thoát hiểm địa. Hơn nữa còn sẽ khiến cao thủ khác. Đến lúc đó Khúc Khê liền càng thêm nguy hiểm. Mặc dù Sư Thứ Vương nơi này không gian lỗ đen cũng có thể đem bọn hắn truyền tống đi, nhưng cái phương hướng này truyền tống cũng không phải là rất xa. Nàng giết tới địa phương nào đi? Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường không hiểu. Hắn là thật không rõ. Khúc Khê đến cùng giết tới địa phương nào đi? Đi thôi. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên có thể xác định, Khúc Khê đã tiếp đến hắn đưa tin phù, chính là Khúc Khê không trở về. Đây không phải bị vây dấu hiệu. Sư Thứ Sơn. Nơi này chính là Sư Thứ Vương địa bàn, phụ cận 3.000 ức phòng trong hết thảy, đều thuộc về hắn quản. Bởi vì có Sư Thứ Vương khí tức tại, vì lẽ đó nơi này thủ vệ đều không có ngăn cản Hạ Thiên. Thậm chí còn đối Hạ Thiên phi thường cung kính. Ta là các ngươi nhị đại vương, Hắc Ưng Vương, từ hôm nay trở đi, nơi này thuộc về ta quản. Hạ Thiên lấy ra Sư Thứ Vương lệnh bài. Tham kiến Hắc Ưng Vương. Nơi này thủ vệ đều là nhận lệnh bài không nhận người. Bởi vì tại vùng trời này, gặp qua Sư Thứ Vương người quá ít. Vì lẽ đó, chỉ có lệnh bài mới lúc có thể hiệu lệnh hết thảy tồn tại. Khối này lệnh bài là hắn theo Sư Thứ Vương nơi đó đem ra. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị nghênh đón Hắc Tôn Nhi Tử. Hết thảy tất cả chuẩn bị xong. Sau 3 ngày, Khúc Khê đưa tin trở về, ta không sao, ngay lập tức đi cùng ngươi tụ hợp. Hạ Thiên cũng cho nàng đưa tin, đem kế hoạch nói cho nàng, đồng thời nói cho nàng, hết thảy phải nhanh. Liền tại Khúc Khê lập tức chạy tới thời điểm. Không gian lỗ đen bên kia truyền đến ba động. Nguy rồi, hắn tới trước. Hạ Thiên minh bạch, lúc này không gian ba động, khẳng định là đối phương muốn đi qua, phía trước hắn là nghĩ trước tiếp Khúc Khê, sau đó lại tiếp cái này Hắc Tôn Nhi Tử. Nhưng bây giờ, tới trước lại là Hắc Tôn Nhi Tử. Cái này phiền toái. Trước tiếp Hắc Tôn Nhi Tử đi. Ảnh nhắc nhở. Ân. Rất nhanh. Ba đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Cầm đầu một cái, thân thể xử lý hóa hình trạng thái, chỉ có cao 5 mét tả hữu, mặt khác hai cái cũng là nửa hóa hình trạng thái, 4 mét nhiều, thủ hộ tại hai bên. Hai đầu tôn giả cấp bậc hộ vệ, đây chính là Hắc Tôn Nhi Tử A. Hạ Thiên cảm khái nói. Không quản ở nơi nào. Tôn giả cấp bậc tồn tại, địa vị đều là phi thường cao, được người tôn kính. Nhưng bây giờ, chỉ có thể làm người khác bảo tiêu. Hoàn toàn không có bình thường tôn giả ngạo khí. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thân phận đối phương tôn quý. Tham kiến đại nhân. Sư thú vương đâu? Đại nhân, gần nhất chúng ta nơi này xuất hiện nhân loại, đại ca của ta đuổi theo giết nhân loại, ta tới đón tiếp đại nhân. Ngươi là ai? Ta gọi Hắc Ưng Vương, cùng sư thú vương là kết bái huynh đệ. Liền thú tôn cấp bậc cũng chưa tới, hừ. Hiển nhiên. Đối phương bất mãn vô cùng, bình thường tới đón tiếp người của hắn, cũng đều là tôn giả cấp bậc mới đúng, nhưng bây giờ, tới đón tiếp hắn, thực lực thế mà kém như vậy. Đại nhân, ta đến nếu không ngài tiếp xuống hành trình. Hạ Thiên nói. Hắc Ưng đúng không, vừa mới ngươi nói, có nhân loại tới gần nơi này. Đúng, có nhân loại đến đây, Hạ Thiên nói. Có thể làm cho sư thú vương ra mặt nhân loại, thực lực phải rất khá đi, đúng lúc ta đã rất lâu không có thôn vệ qua nhân loại mạnh mẽ. Hiển nhiên, hắn là đối nhân loại sinh ra hứng thú, mà lại hắn là muốn thôn vệ nhân loại mạnh mẽ. Rất nhiều tiên thú, đều là có loại này yêu thích. Đại nhân, ta đây thông chi đại ca, để hắn bắt sống. Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Ưng Vương đại nhân, trên dưới phát hiện nhân loại tung tích. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Không tốt. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, nhất định là Khúc Khê chạy tới. Sự tình chính là trùng hợp như vậy. Khúc Khê tới chậm. Nếu như Khúc Khê tới sớm một chút lời nói, vậy thì thật là tốt, hắn có thể đem Khúc Khê thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Nhưng bây giờ tới. Liền đến đã không kịp a. Hạ Thiên nhìn thấy. Hắc Tôn Chi Tử đang nghe nhân loại hai chữ này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là càng giống ăn hết Khúc Khê. Đại nhân, ta xuống dưới xử lý nàng. Hạ Thiên muốn chủ động xin đi, sau đó biên cái lý do nói làm cho nhân loại chạy. Dạng này cũng có thể lừa qua Hắc Tôn Chi Tử. Liền thú tôn cấp bậc cũng chưa tới, cho người đi, người khẳng định chạy. Hắc Tôn Chi Tử vẫn là vô cùng xem thường Hạ Thiên dáng vẻ. Nghe đến đó, Hạ Thiên biết rõ phiền phức tới. Mới vừa từ sư thú vương nơi đó hỏi ra xung quanh đây một chỗ hiểm địa, gọi là đầm Bách Cốt, nơi đó phi thường hung hiểm, người có thể để Khúc Khê chạy đến chỗ đó, đến nơi đó, hết thảy liền dễ nói. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, biện pháp này có thể, cái kia đầm Bách Cốt bên trong là có cái gì đáng sợ tiên thú sao? Có một đầu hải cốt vương, thực lực của hắn phi thường khủng bố, mà lại chỗ đó đều là thi cốt, những cái kia thi cốt cũng có thể hóa thân thành chiến sĩ tồn tại. Lúc trước sư thú vương cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, tới một trận huyết chiến, kết quả sư thú vương chết mấy ức thủ hạ, chính mình kém chút cũng chết ở nơi đó. Ảnh giải thích nói, hải cốt vương, hẳn là có thể lợi dụng một chút. Hạ Thiên cũng là len lén phát ra đưa tin phù. Khúc Khê phía trước một mực dấu ở trên dưới. Làm nàng tiếp vào Hạ Thiên đưa tin phù, nàng mới biết được mình đã bại lộ. Đầm Bách Cốt Khúc Khê cũng là thuận Hạ Thiên cho phương hướng chạy đi. Làm Hạ Thiên bọn họ bay xuống thời điểm người đâu? Hắc Ưng Vương đại nhân, chạy, người của chúng ta đang theo dõi. Ân Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Tôn Chi Tử. Đuổi Hắc Tôn Chi Tử nói. Tại bôn tập thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, cái này Hắc Tôn Chi Tử tuổi tác xác thực không lớn. Hẳn là chỉ có mấy trăm tuổi, nhưng cảnh giới của hắn đã là nửa bước tôn giả, hiển nhiên là tự thân thiên phú phi thường tốt, lại thêm Hắc Tôn đại lực bồi dưỡng. Đuổi. Bọn họ trực tiếp hướng về đầm Bách Cốt phương hướng đuổi theo. Hắc đại, tốc độ của ngươi nhanh, trước đuổi theo Hắc Tôn Chi Tử nói. Là. Hắc đại nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Phía trước truyền đến tiếng nổ. Hiển nhiên. Hắc đại cùng Khúc Khê giao thủ. Tốc độ thật nhanh, cái này đuổi kịp, bị một cái tôn giả cấp bậc cao thủ cuốn lấy, Khúc Khê coi như chạy không đến đầm Bách Cốt A. Hạ Thiên chau mày. Sau đó, hắn lặng lẽ ở sau lưng mình phóng xuất ra một đạo lực lượng. Cái này đạo lực lượng tạm thời không có cái gì. Bất quá tại 10 giây đồng hồ về sau. Nháy mắt nổ tung lên. Bảo hộ đại nhân, Hạ Thiên vội vàng hô. To lớn bạo tạc động tĩnh phi thường lớn, nhưng trên thực tế, uy lực cũng không có cái gì. Hắc Nhị cũng là cảnh giác nhìn xem xung quanh, vô cùng cẩn thận. Đồng thời, Hắc Đại từ đằng xa bôn tập mà về. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hắc Đại vội vàng hỏi. Ngươi trở về làm gì? Ta không phải cho ngươi đi bắt nhân loại kia sao? Hắc Tôn Chi Tử phi thường bất mãn nói. Hết chương 10729. Chương 10730 phi thường hài lòng. Hắn bên này nhưng mà cái gì tình huống đều không có, kết quả Hắc Đại chạy trở về. Đại nhân, ta chủ yếu phụ trách an toàn của ngài, vừa mới nghe đến bên này có biến, vì lẽ đó ngay lập tức chạy tới. Hắc Đại vội vàng giải thích nói. Hắn dù sao cũng là một cái tôn giả. Hiện tại mặc dù là Hắc Tôn Chi Tử thủ vệ, nhưng hắn cũng là có một chút chính mình ngạo khí. Ý của ngươi là, lời ta nói không dùng được rồi? Hắc Tôn Chi Tử lạnh lùng nhìn xem Hắc Đại. Lần này Hắc Đại không có trả lời. Hắn hiểu được. Tương lai người trước mặt này là khẳng định sẽ trở thành chính mình tân chủ nhân. Mình bây giờ đắc tội đối phương chính là được không bù mất. Bất quá trong lòng của hắn cũng là thật rất khó chịu, hắn dù sao cũng là một cái tôn giả, bị một cảnh giới không đến tôn giả người như thế vũ nhục, trong lòng của hắn cũng là phi thường phiền muộn. Thuộc hạ biết sai. Đi đuổi theo cho ta, nếu như đuổi không kịp đối phương, ngươi cũng không cần trở về, ta không cần phế vật. Hắc Tôn Chi Tử cũng là phi thường không khách khí nói. Hắn nhìn ra Hắc Đại không vui. Bất quá không quản Hắc Đại cỡ nào không vui, ở trước mặt của hắn đều muốn đàng hoàng. Bởi vì Hắc Đại là phụ thân của hắn thủ hạ. Nếu như Hắc Đại dám không thành thật lời nói, vậy hắn liền để cho mình phụ thân xử lý Hắc Đại cùng Hắc Đại cả nhà. Phải Hắc Đại cũng là thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, lúc này hắn thấy được cái đội ngũ này nhược điểm. Hắn sợ nhất chính là trong đội ngũ ba người ở giữa, không có bất kỳ cái gì khoảng cách, như vậy, muốn đem cái đội ngũ này cạy mở một đường nhỏ, sẽ rất khó, bất quá bây giờ hắn đã phát hiện cái đội ngũ này vấn đề lớn nhất. Cái kia Hắc Đại hiển nhiên là không phục Hắc Tôn Chi Tử, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Hắc Tôn Chi Tử. Hắc Tôn Chi Tử thì là phi thường không thích thủ hạ không nghe mình. Vì lẽ đó, sau đó, Hạ Thiên chỉ cần để bọn hắn mâu thuẫn làm sâu sắc là được rồi. Đến lúc đó, cái đội ngũ này nội bộ tự nhiên tan rã. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Hắc Tôn Chi Tử thời điểm, hắn muốn xử lý đối phương cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Đại nhân, ta điều tra năng lực vẫn được, ta đến điều tra đi, nhất định đem nhân loại cho ngài bắt đến. Hạ Thiên cung kính nói. Ân. Hắc Tôn Chi Tử khẽ gật đầu, hắn thích nhất người khác lấy lòng hắn, đây cũng là hắn vì cái gì khắp nơi thị sát nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tại phụ thân hắn địa bàn, phụ thân hắn đối với hắn phi thường nghiêm khắc. Phụ thân hắn những cái kia thủ hạ từng cái đối đãi hắn thái độ cũng đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Để hắn không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm. Nhưng ở bên ngoài khác biệt. Cho dù là những cái kia đứng đầu tôn giả, chỉ cần nghe nói hắn là Hắc Tôn Chi Tử, cũng là đối với hắn tất cung tất kính. Ân Hắc Tôn Chi Tử mặc dù phi thường hài lòng Hạ Thiên lời nói, nhưng hắn trên thực tế cũng không có coi trọng Hạ Thiên, hắn thấy, chính mình sau khi đi ra, chỉ có thú tôn cấp bậc cao thủ mới xứng đi theo chính mình. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc quá thấp. Bên này Hạ Thiên cũng giống như là điều tra một lát. Sau đó bắt đầu bay tới đằng trước. Hả? Hắc Tôn Chi Tử cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy đã tìm được phương hướng, sau đó cũng đi theo. Nếu như ngươi tìm nhầm phương hướng lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại nhân yên tâm, nếu như ta tìm nhầm phương hướng lời nói, ngài liền giết ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hắn liền khúc khê muốn đi chỗ nào đều biết, lại thế nào khả năng tìm nhầm phương hướng đâu. Hắc Tôn Chi Tử nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng yên tâm không ít. Trực tiếp đi theo. Trên đường đi, Hạ Thiên cho thấy rất nhiều điều tra thủ đoạn, mà lại mỗi lần đều là thật nhanh liền đã xác định phương hướng. Cái này để Hắc Tôn Chi Tử đối với hắn lau mắt mà nhìn không tệ lắm. Đại nhân, ta lớn nhất bản sự chính là điều tra, năm đó Sư Thứ Vương ngay tại truy tìm nhân loại, kết quả đã mất đi phương hướng, chính là ta giúp hắn đuổi kịp, cũng chính bởi vì ta đặc thù bản sự, Sư Thứ Vương mới cùng ta kết bái làm huynh đệ. Hạ Thiên nói thẳng. Rất tốt. Cho ta tìm tới nhân loại kia, Hắc Tôn Chi Tử hô. Đuổi. Hạ Thiên đuổi tới trước mặt thời điểm, trước mặt dấu vết cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này để Hắc Tôn Chi Tử càng thêm vững tin, Hạ Thiên không có tìm sai phương hướng. Đại nhân, Hắc Đại tìm nhầm phương hướng, Hắc Nhị nhắc nhở. Không cần phải để ý đến tên phế vật kia, chờ ta bắt đến nhân loại về sau, ta lại thu thập hắn. Hắc Tôn Chi Tử lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn cũng là muốn nhìn thấy Hắc Đại xấu mặt, bắt không được nhân loại, như vậy, hắn sau đó liền có thể đi chào phúng Hắc Đại, nói Hắc Đại thật vô dụng. Hắn muốn đem Hắc Đại giẫm tại dưới chân. Hắc Đại càng khó chịu. Hắn liền càng muốn làm như vậy. Đại nhân, chúng ta cách hắn càng ngày càng gần, ta nhanh chóng đuổi theo, kéo dài hắn một chút tốc độ đi, Hạ Thiên đề nghị. Không được, người thực lực không đủ, không thể đánh rắn động cỏ, Hắc Nhị, người đi qua. Hắc Tôn Chi Tử nói. Đại nhân, ta muốn bảo vệ an toàn của ngươi a, chủ nhân nói, chúng ta tuyệt đối không thể tất cả rời đi bên cạnh ngươi. Hắc Nhị vội vàng nói. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại Hắc Tôn Chi Tử ngay tại sống Hắc Đại chọc tức, bình thường đến nói, hắn không nên nói như vậy, có thể hắn cũng không muốn Hắc Tôn Chi Tử xảy ra chuyện a, nếu không hắn như thế nào trở về theo Hắc Tôn giải thích. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nơi này là phi hành tiên thú địa bàn. Chẳng lẽ ta ở chỗ này còn có thể có cái gì nguy hiểm sao mà lại không phải còn có Hắc Ưng Vương có đây không? Hắc Tôn Chi Tử nói. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì ngươi bây giờ lợi hại, liền lời của ta đều không nghe phải không? Hắc Tôn Chi Tử quát lớn. Chủ nhân hắn nói. Ta, không có phụ thân ta có tác dụng phải không? Hắc Tôn Chi Tử lạnh lùng nói. Ta đi, Hắc Nhị cũng minh bạch, tiếp tục nói như vậy đi xuống, Hắc Tôn Chi Tử khẳng định sẽ nổi giận. Đến lúc đó sự tình liền trở nên càng thêm phiền toái. Hắn cũng không muốn sự tình biến thành như thế. Tốt, đừng nói nhảm, Hắc Tôn Chi Tử nói. Hắc Nhị trực tiếp bay tới đằng trước. Đại nhân, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, phụ cận đây nguy hiểm vẫn phải có. Hạ Thiên nói. Không phải còn có ngươi sao? Hắc Tôn Chi Tử nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cứ như vậy. Bọn họ đi đường 5 phút tả hữu. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện khổng lồ quang chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Đại nhân, cẩn thận! Hạ Thiên cũng là ngay lập tức biến lớn, sau đó trực tiếp đem Hắc Tôn Chi Tử bảo hộ ở chính mình cánh chim phía dưới, đem xung quanh tất cả công kích tất cả chống đỡ. Ầm ầm. Bạo tạc tiếng vang rất lớn. Giải quyết, Hồng Phượng nói. Tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên chính mình an bài, tất cả công kích cũng đều là hắn sớm chuẩn bị tốt, kể cả vừa mới tiếng nổ, cũng là Hồng Phượng cố ý làm ra. Tiếng nổ rất lớn, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên không bị thương tích gì, hắn trên người bây giờ tổn thương, đều là Hồng Phượng cho hắn làm ra đến, nhìn qua dọa người, lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mở ra đi, Hắc Tôn Chi Tử cảm giác bên ngoài đã không có động tĩnh. Để đại nhân bị sợ hãi, Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Hắc Tôn Chi Tử nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt hiển nhiên là có chút không giống. Hết chương 10.730. Chương 10.731 đầm bách cốt. Vừa mới trong khoảnh khắc đó, Hạ Thiên bảo hộ hắn, hiển nhiên là bản năng hành vi, hắn thấy, đây mới gọi là làm thành tâm, mà không phải Hắc Đại cùng Hắc Nhị loại kia, giả vờ thành tâm. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên vừa lòng phi thường. Khi nhìn đến Hạ Thiên trên thân những cái kia tổn thương, hắn cũng liền càng thêm hài lòng. Đạp. Hắc Nhị cũng là ngay lập tức chạy về. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hắc Tôn Chi Tử sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Ngạch. Hắc Nhị cũng minh bạch, Hắc Tôn Chi Tử ghét nhất chính là người khác không nghe mệnh lệnh của hắn. Vừa mới hắn lo lắng Hắc Tôn Chi Tử gặp nguy hiểm, liền bản năng chạy về tới. Hiện tại hắn cũng nhớ tới, vừa mới Hắc Đại chính là như vậy bị mắng. Ta tiếp tục đuổi theo, Hắc Nhị nói. Đại nhân, không cần đuổi, hắn đổi phương hướng, nếu để cho Hắc Nhị đại nhân đuổi theo lời nói, liền có thể sẽ đổi sai phương hướng. Hạ Thiên nói. Ân. Đi theo chúng ta đi. Hắc Tôn Chi Tử hiện tại đối Hắc Đại cùng Hắc Nhị cũng là càng ngày càng bất mãn. Đồng thời, hắn cũng minh bạch. Những người này không phục hắn, một mặt là bởi vì thực lực của hắn không đủ, một mặt khác cũng là bởi vì những người này đều cho rằng, bọn họ là năm đó cùng Hắc Tôn cùng một chỗ đánh thiên hạ người, cùng Hắc Tôn là cùng một bối phận người. Đối Hắc Tôn Nhi Tử tự nhiên là không cần quá khách khí. Không phục Hắc Tôn Chi Tử cũng là phi thường bình thường. Vì lẽ đó hắn muốn người khác thành tâm phục hắn, liền nhất định phải sáng tạo thuộc về mình thành viên tổ chức. Lúc này, hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thực lực mặc dù không mạnh, nhưng thủ đoạn không tệ, mà lại đối với hắn đủ trung tâm, dạng này người nếu như phát triển một cái lời nói, tương lai đối với chính mình cũng là có rất lớn tác dụng, thậm chí có thể trở thành thành viên tổ chức của mình. Lần này hắn đi ra tuần sát, cũng chính là nghĩ kỹ, nhất định muốn tìm mấy cái không sai biệt lắm. Bất quá, trên đường đi, đều là tôn giả đón hắn, những tôn giả này lôi kéo cũng vô dụng, mà lại những tôn giả này đều có lão đại của mình, tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên nhìn qua cũng không thuộc về nơi này, mà là theo nơi này lão đại kết bái mà thôi. Gia hỏa này không tệ, Hắc Tôn chi tử trong nội tâm thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có gấp. Hắn dự định nhìn lại một chút. Tiếp tục quan sát một chút Hạ Thiên, có phải thật vậy hay không đối với hắn như thế trung tâm, tại nguy hiểm xuất hiện thời điểm, lần tiếp theo có thể hay không tiếp tục như thế bảo vệ, tại chân chính cường đại địch nhân trước mặt, sẽ làm ra cái gì phản ứng. Đại nhân, chúng ta khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hắc Tôn chi tử hiển nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhân loại. Hắn xuất sinh về sau, chỉ ăn qua hai lần, cũng đều là phụ thân hắn phân cho hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể lần nữa nhấm nháp một chút. Mà lại cái này nhân loại thực lực của người tu luyện hiển nhiên không yếu, hắn sau khi thôn phệ, chính mình khẳng định cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tốt, đuổi kịp hắn, Hắc Tôn chi tử hưng phấn nói. Giết. Hạ Thiên cũng là tăng nhanh tốc độ. Khúc Khê bên kia, căn cứ cùng Hạ Thiên ước định cẩn thận, cũng ngay tại đầm Bách Cốt phương hướng tiến đến, tốc độ của nàng thật nhanh. Hạ Thiên, ta chờ người biểu diễn, Khúc Khê hưng phấn nói. Nàng cũng minh bạch. Hạ Thiên khẳng định có kế hoạch của mình. Có thể nói, chiến đấu phía sau khẳng định là phi thường kịch liệt. Bất quá, tạm thời còn không phải nói những này thời điểm. Nàng còn muốn tiếp tục chạy. Đầm Bách Cốt. Nơi này khắp nơi trên đất Bạch Cốt. Bất quá Bạch Cốt không phải người, mà là phi hành tiên thú. Bình thường đến nói, những này phi hành tiên thú xương cốt nhan sắc đều là không giống, nhưng tại nơi này lại tất cả biến thành màu trắng. Hiển nhiên, chủ nhân nơi này có thể để xương cốt biến thành màu trắng. Hô! Làm Khúc Khê đi vào đầm Bách Cốt thời điểm, nàng cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng giấu ở một chỗ bí mật địa điểm, đồng thời cho Hạ Thiên làm ký hiệu. Đây là nàng cùng Hạ Thiên ước định. Đi tới nơi này về sau, không cần xâm nhập, liền tại phụ cận tìm một chỗ giấu đi, Hạ Thiên sẽ tìm được nàng, ngay lập tức đưa nàng thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng. Đến lúc đó hết thảy liền tất cả kết thúc. Những chuyện khác giao cho Hạ Thiên là được rồi. Đến, chính là chỗ này, Hạ Thiên nói. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, rất nhanh liền thấy Khúc Khê ký hiệu, cũng tìm được Khúc Khê chỗ ẩn thân đại nhân, ta ở chung quanh tìm kiếm một cái, nàng hẳn là giấu ở phụ cận. 3. Làm hắn đi vào Khúc Khê trước mặt lúc, trực tiếp đem Khúc Khê thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Giải quyết. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Lúc này hắn rốt cục bảo đảm Khúc Khê an toàn. Hô. Khúc Khê tiến vào Xâm La Vạn Tượng bên trong về sau, cũng là tìm được ảnh cùng địa linh, cùng bọn hắn hai cái uống. Nàng đã không phải là lần thứ nhất tiến đến. Vì lẽ đó đối với nơi này phi thường hiểu rõ. Hắn muốn làm gì, Khúc Khê hỏi. Ngươi nhìn xem đi, khẳng định rất náo nhiệt, ảnh cười một tiếng. Bọn họ bình thường nhìn Hạ Thiên biểu hiện, đều sẽ cảm giác được phi thường có ý tứ, hiện tại cũng là như thế. Đại nhân. Nàng xông vào phía trước đầm nước, Hạ Thiên nói. Hắc nhị, cho ta đem hắn cầm ra, đến Hắc Tôn chi tử la lớn. Hắc nhị cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Thiên thì là đứng tại Hắc Tôn chi tử phía trước, cảnh giác nhìn xem xung quanh đại nhân, ta cảm giác nơi này gặp nguy hiểm, ngài cẩn thận một chút. Ân. Hắc Tôn chi tử cũng phát hiện nơi này giống như không đơn giản. Ầm ầm. Làm Hắc nhị tiến lên thời điểm, xung quanh Bạch Cốt nháy mắt nổi lên, trực tiếp đánh tới hướng Hắc Nhị. Hắc Nhị phản ứng cũng là thật nhanh, nhẹ nhõm đập tan xung quanh Bạch Cốt. Đồng thời, Hạ Thiên chung quanh bọn họ Bạch Cốt cũng là ngay lập tức bạo phát. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng là vội vàng đem xung quanh bạch cốt đập tan. Bất quá, xung quanh bạch cốt cũng là càng ngày càng nhiều, mắt thấy Hắc Tôn chi tử xung quanh bạch cốt biến nhiều, Hạ Thiên cũng là từ bỏ phòng ngự phía bên mình, trực tiếp đi đập tan Hắc Tôn chi tử xung quanh những cái kia bạch cốt. Phốc phốc, trên người hắn bị đánh máu thịt be bét. Bất quá đây là hắn cố ý. Những này bạch cốt bình thường là không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng hắn cố ý buông ra phòng ngự của mình, chính là vì để Hắc Tôn chi tử nhìn thấy lòng trung thành của hắn. Ân. Không tệ, Hắc Tôn chi tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, hắn đối Hạ Thiên phi thường tán thưởng. Hắn lúc này cũng là biểu hiện ra thượng vị giả thưởng thức. Hắn đang làm gì, điểm ấy công kích cũng đỡ không nổi, Khúc Khê cũng là phi thường không hiểu. Không phải ngăn không được, mà là cố ý không ngăn, còn buông ra phòng ngự của mình. Ảnh nói. Hả? Khúc Khê không hiểu nhìn một chút ảnh. Hắn là muốn cùng cái này Hắc Tôn chi tử lăn lộn cùng một chỗ, dạng này liền có thể lợi dụng đại truyền tống trận đi giếng trời. Ảnh giải thích nói. Nha. Khúc Khê hiểu được. Ba. Đúng lúc này, trên mặt đất những cái kia bạch cốt nhanh chóng dâng lên, xung quanh bạch cốt cũng tất cả bay tới. Những này bạch cốt tụ lại lên thời điểm, tạo thành kinh khủng hình dạng. Chỉnh thể uy lực cũng biến thành triệt để không đồng dạng. Hải cốt vương muốn tới. Hết chương 10.731. Chương 10.732 Hải cốt vương. Đầm bách cốt hải cốt vương. Nơi này mạnh nhất tồn tại. Từng để cho sư thú vương tổn binh hao tướng, kém chút chính mình cũng chết ở chỗ này địa phương, bởi vậy có thể thấy được, hải cốt vương đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Oanh! Hạ Thiên ngay lập tức che lại Hắc Tôn chi tử, sau đó thân thể của hắn bị hung hăng đập bay đi ra ngoài. Lần này hắn không phải nói giả vờ như thụ thương, mà là cường đại lực trùng kích thật trực tiếp đem hắn xông bay. Nếu như hắn có thể sử dụng hạ ti lực lượng lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm ngăn cản lần này lực trùng kích. Bất quá ở chỗ này, hắn cũng không thể sử dụng hạ ti bản sự. Hắc Tôn chi tử cũng là thân thể cũng là kém chút bị đụng bay đi ra ngoài, bất quá Hạ Thiên không có tá lực, gắng gượng ăn hết lần này lực lượng. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Dạng này, Hắc Tôn chi tử liền không có nhận trùng kích quá lớn lực. Đáng ghét, thứ gì, Hắc Tôn chi tử phẫn nộ hô. Nhìn xem ngã xuống Hạ Thiên, hắn tự nhiên cũng minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đúng là để hắn vừa lòng phi thường a, vừa mới chẳng những giúp hắn chặn mạnh mẽ như vậy lực trùng kích, mà lại vì để tránh cho đụng vào hắn thời điểm mang đến cho hắn thương tổn quá lớn, dùng thân thể của mình gắng gượng ăn hết tổn thương. Đại nhân, ta đi tìm nhân loại sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Tôn chi tử hỏi. Lúc này hắn còn không có quên mất Hắc Tôn chi tử đi tới nơi này mục đích. Nếu như đổi lại là Hắc Đại cùng Hắc Nhị lời nói, hai người này khẳng định là ngay lập tức để Hắc Tôn chi tử rời đi nơi này. Bọn họ cho rằng gặp nguy hiểm, liền muốn thay Hắc Tôn chi tử làm quyết định. Mà trên thực tế, đây là sai lầm lớn nhất. Nơi này người làm quyết định là Hắc Tôn chi tử, cho dù là muốn rời khỏi, cũng là muốn Hắc Tôn chi tử hạ lệnh, mà không phải bọn họ hạ lệnh. Bọn họ việc cần phải làm chính là suy nghĩ như thế nào giải quyết Hắc Tôn chi tử phía trước ra lệnh. Ân. Hắc Tôn chi tử lúc này cũng là đối Hạ Thiên càng ngày càng hài lòng. Hắc Ưng Vương, người ở bên cạnh ta là được, ta đã thông chi Hắc Đại, hắn rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó để Hắc Đại cùng Hắc Nhị đi giải quyết là được rồi. Hắc Tôn chi tử nói. Tốt. Hạ Thiên cảnh giác nhìn xem xung quanh. Oanh oanh. Những cái kia tản mát tới lực lượng cũng là bị hắn ngay lập tức ngăn lại. Không cho những lực lượng này quấy dày đến Hắc Tôn chi tử nhã hứng. Đồng thời, Hắc Nhị cũng là chính diện đánh sâu vào đi lên. Hải cốt vương thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Mà lại, Hạ Thiên phát hiện, xung quanh những này bạch cốt, đều là hải cốt vương vũ khí, có thể nói, ở chỗ này, hải cốt vương là bất bại, nơi này chính là hắn sân nhà, bất kể thế nào đánh, hắn đều sẽ không thua cho bất luận kẻ nào, trừ phi có người có thể triệt để hủy đi nơi này tất cả bạch cốt. Bất quá, nơi này bạch cốt phi thường đặc thù, dù là ngươi đã vỡ vụn, chỉ cần không phải ngay lập tức hủy diệt, những này bột phấn cũng sẽ ngay lập tức ngưng tụ thành bạch cốt. Đây mới là kinh khủng nhất. Hắc Nhị, để ta nhìn ngươi bản sự Hắc Tôn nhi tử cũng là la lớn. Hiển nhiên, hắn đối Hắc Nhị hiện tại biểu hiện phi thường không hài lòng. Đánh thời gian lâu như vậy, Hắc Nhị vẫn luôn là phi thường bảo thủ, dạng này đấu pháp, không biết muốn đánh tới lúc nào. Oanh! Hắc Nhị cũng là hơi nhướng mày, loại này chiến đấu, căn bản cũng không phải là đi lên liều mạng, nếu không một cái không tốt, liền có thể trúng đối phương cái bẫy, đến lúc đó liền bị động. Hắn thấy, Hắc Tôn chi tử căn bản chính là cái gì đều không rõ, sau đó lung tung chỉ huy. Có thể hắn cũng không có cách nào. Hắn hiện tại là Hắc Tôn chi tử hộ vệ, nếu Hắc Tôn chi tử đã hạ lệnh, vậy hắn liền không thể không nghe. Hắn hiện tại cũng là muốn ngay lập tức biến lớn thân thể của mình. Sau đó, mưa đen. Vô tận mưa đen từ không trung bên trong rơi xuống. Hung hăng thế nào xuống phía dưới Bạch Cốt. Những này mưa đen có rất mạnh tính ăn mòn. Phía dưới a những cái kia Bạch Cốt cứ như vậy bị ăn mòn. Oanh! Hải Cốt Vương trước mặt số lớn nước biển cũng là nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới hướng bên trên bầu trời Hắc Nhị. 3. Nước biển đem Hắc Nhị thân thể bao trùm, sau đó gắng gượng kéo vào đến trong biển. Không tốt, Hắc Nhị sắc mặt biến đổi. Vừa mới hắn tại công kích thời điểm, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Kết quả, hắn thế mà bị Hải Cốt Vương bắt lấy cơ hội, trực tiếp kéo vào đến dưới nước. Phải biết, dưới nước thế nhưng là Hải Cốt Vương chiến trường chính, cũng không phải là hắn. Tất cả phi cầm, tại dưới nước thực lực đều là sẽ bị áp chế, mặc dù lấy cảnh giới của hắn, áp chế khẳng định không phải quá nhiều, nhưng loại này áp chế cũng là để hắn phi thường khó chịu. Oanh! Tại hắn muốn xông đi lên thời điểm, toàn bộ mặt biển đã bị Bạch Cốt chỗ phong ấn. Mà lại là từng chuôi Bạch Cốt lưỡi dao. Nếu như hắn muốn xông đi lên, liền bị những này Bạch Cốt lưỡi dao chỗ đâm bị thương. Từng tầng phòng ngự xuất hiện. Trực tiếp đem hắn gắng gượng lưu tại phía dưới. Muốn lưu lại ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc Nhị phẫn nộ nói. Ta đã rất lâu chưa từng ăn qua thú tôn cấp bậc phi cầm, ăn hết ngươi, thực lực của ta khẳng định còn có thể tăng lên. Hải Cốt Vương trên mặt cũng là thần sắc hưng phấn. Oanh! Vô tận bọt nước phóng lên tận trời. Đại nhân, ta có thể mệnh lệnh nơi này phi cầm, cần ta để bọn hắn tới phá vỡ trên mặt biển phòng ngự sao? Hạ Thiên dò hỏi. Không cần, hắn có thể làm được. Hắc Tôn chi tử cho rằng, nếu như Hắc Nhị liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, vậy liền không xứng làm bảo hộ hắn. Mà lại, hắn cũng muốn cho Hắc Nhị một bài học, để Hắc Nhị minh bạch, hắn mới là làm chủ người. 3. Hạ Thiên ở chung quanh bắt đầu bày trận. Hiển nhiên là dùng để bảo hộ Hắc Tôn chi tử. Ngươi còn biết bày trận? Hắc Tôn chi tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Biết một chút, thứ ta biết tương đối tạp, vì lẽ đó làm trễ nải tu luyện. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Hắc Tôn chi tử đi về phía trước hai bước. Ken két. Trên mặt đất Bạch Cốt cũng là nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, từng đầu Bạch Cốt phi cầm ngưng tụ. Hắn chạm đến nơi này tự động bảo vệ. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức bảo hộ ở phía trước. Đồng thời hắn lấy ra lệnh bài phi cầm nghe lệnh, công kích đến phương Bạch Cốt phi cầm, bảo hộ đại nhân. Hưu. Bên trên bầu trời những cái kia phi cầm nhao nhao rơi xuống. Hạ Thiên trong tay tấm lệnh bài kia, chính là chỗ này lớn nhất lệnh bài. Có thể hiệu lệnh sư thứ Sơn phụ cận tất cả phi cầm. Đương nhiên. Không phải nói người cầm lệnh bài liền có tác dụng, mà lại là cần thủ pháp đặc biệt kích hoạt trên lệnh bài lực lượng, bất quá sư thứ hiện tại đã trung thực, vì lẽ đó hắn sớm đã đem lệnh bài phương pháp sử dụng báo cho Hạ Thiên. Ầm ầm. Đại nhân yên tâm, tại địa bàn của ta tuyệt đối không dễ dàng bất kỳ vật gì tổn thương đến ngài mảy may, bọn họ vừa mới mạo phạm đại nhân, ta sẽ để cho tất cả phi cầm tới, diệt đi nơi này. Hạ Thiên cung kính nói. Ân. Hắc Tôn chi tử hiện tại cũng là đối Hạ Thiên càng ngày càng hài lòng. Hạ Thiên cho đủ hắn tất cả mặt mũi. Phi thường tôn trọng hắn. Thậm chí hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động, đều bị Hạ Thiên tôn kính. Hắc Ưng Vương, có muốn hay không cùng ta lăn lộn? Hết chương 10.732. Chương 10.733 Hắc Thiên nhai. Cái gì? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt Hắc Tôn chi tử đại nhân, ta có tư cách kia sao? Tư cách? Hạ Thiên cố ý nói như vậy. Cái gì tư cách? Hắc Tôn Chi Tử hỏi. Ta vẫn cho rằng, chỉ có Thú Tôn mới có tư cách theo ngài lăn lộn, thực lực của ta khoảng cách Thú Tôn quá xa. Hạ Thiên nói. Ân. Ngươi thực lực đúng là kém một chút, nhưng ngươi đầy đủ trung tâm, mà lại có thể rất tốt đi hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, vì lẽ đó ta có thể đặc biệt nhận lấy ngươi. Hắc Tôn Chi Tử bị Hạ Thiên nâng rất cao. Hiện tại cũng là có một loại lâng lâng cảm giác. Vì lẽ đó, hắn cũng bày ra một bộ thượng vị giả thái độ. Hạ Thiên cũng là vội vàng quỳ một chân trên đất, biểu hiện phi thường kích động đa tạ đại nhân. Loại kia kích động dáng vẻ. Để Hắc Tôn Chi Tử nhìn phi thường hài lòng. Ân, ta gọi Hắc Thiên Nhai, về sau ngươi gọi ta Nhai Lão Đại liền có thể. Đúng, Nhai Lão Đại. Hạ Thiên cung kính nói. Nhớ kỹ, ta chỉ thích làm việc nhanh chóng người, muốn để ta tôn trọng, liền hảo hảo biểu hiện, để ta nhìn ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, ta không thích kết thúc không thành nhiệm vụ người. Hắc Thiên Nhai nói thẳng. Đại nhân yên tâm. Hạ Thiên cam kết. Ầm ầm. Vô tận phi hành tiên thú trực tiếp công kích đến tới. Kỳ thật, Hạ Thiên đã phát hiện. Những này phi hành tiên thú công kích đến cũng vô dụng, bọn họ mặc dù có thể tạm thời dựa vào số lượng đánh tan phía dưới bạch cốt phi hành tiên thú, nhưng bọn hắn không cách nào hủy diệt bạch cốt phi hành tiên thú, nhưng bạch cốt phi hành tiên thú lại có thể giết bọn họ, đồng thời hấp thu huyết nhục của bọn hắn cùng tinh hoa. Sau đó tiến hóa, những cái kia chết đi phi hành tiên thú, xương cốt cũng là dần dần trở nên trắng, cuối cùng hóa thân thành bạch cốt phi hành tiên thú một trong. Oanh! Một thân ảnh rơi xuống Hắc Thiên Nhai bên người đại nhân. Hắc Nhị ngay tại trong nước theo tên kia chiến đấu, người đi hỗ trợ Hắc Thiên Nhai nói. Đại nhân, ta vẫn là lưu lại bảo hộ ngươi đi. Hắc Đại nhìn thấy, nơi này lúc này cũng là phi thường hung hiểm, hắn lo lắng Hắc Thiên Nhai sẽ có cái gì nguy hiểm. Dù sao, bọn họ là Hắc Tôn phái xuống tới bảo hộ Hắc Thiên Nhai. Nếu như Hắc Thiên Nhai có nguy hiểm gì, vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Ta cho ngươi đi hỗ trợ. Hắc Thiên Nhai bị Hạ Thiên nâng, càng thêm kiêu ngạo. Bây giờ thấy Hắc Đại lại dám không nghe hắn, hắn cũng là có chút tức giận. Đặc biệt là Hạ Thiên còn ở nơi này. Cái này để hắn cảm giác, uy nghiêm của mình giống như nhận lấy khiêu khích. Nếu như hắn ra lệnh không được Hắc Đại lời nói, vậy sau này hắn như thế nào để Hạ Thiên phục hắn, sùng bái hắn? Phải. Hắc Đại nhìn thoáng qua xung quanh, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắc Ưng Vương, thật tốt bảo hộ đại nhân, nếu như đại nhân thụ thương, ta liền muốn ngươi mệnh. Đây là một loại cảnh cáo, cũng là một loại đe dọa. Bất quá, hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là Hắc Thiên Nhai người a. Hắc Đại ngay trước mặt Hắc Thiên Nhai răn dạy Hạ Thiên, cái này để Hắc Thiên Nhai cảm giác càng thêm thật mất mặt, sắc mặt của hắn cũng là triệt để lạnh xuống. Ngươi có muốn hay không liền mạng của ta cùng một chỗ muốn rồi. Không dám. Hắc Đại cũng cảm giác Hắc Thiên Nhai hiện tại giống như tức giận phi thường, hắn vội vàng xoay người. Xông về bờ biển. Ầm ầm. Hắn công kích nháy mắt nện xuống, đem trên mặt biển những cái kia bạch cốt phong ấn tất cả phá vỡ. Cái này phong ấn từ phía dưới muốn xông lên là phi thường khó khăn, nhưng từ phía trên lao xuống đi, lại cũng không là đặc biệt khó, chỉ cần lực công kích đầy đủ là được rồi. Vì lẽ đó, Hắc Đại cũng không có phế khí lực lớn đến đâu, trực tiếp đem phong ấn phá vỡ. Cứ như vậy, từng tầng đánh tới. Hắc Nhị, ta đến chi viện ngươi. Hắc Đại hô. Ầm ầm. Hắn công kích trực tiếp hướng phía dưới đập tới. Hắc Nhị cũng là thân thể lóe lên, để công kích nện xuống. Sau đó hắn muốn xông đi lên. Ken két. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện. Phong ấn phía trên thế mà xuất hiện lần nữa, vừa mới bị Hắc Đại phá vỡ phong ấn, cứ như vậy gây dựng lại, mà lại lần này liền Hắc Đại cũng bị phong ấn tại phía dưới. Ta ngăn chặn hắn, người phá vỡ phong ấn, chúng ta đi lên đánh, không thể ở chỗ này. Hắc Nhị minh bạch, tuyệt đối không thể ở chỗ này đánh, nơi này là đối phương sân nhà, ở chỗ này đánh, đối bọn hắn quá bất lợi. Đi lên về sau, bọn họ có thể tốt hơn phát huy mình thực lực, có thể xử lý tên địch nhân này. Tốt. Hắc Đại cũng không nghĩ tới, đối phương bạch cốt phong ấn thế mà mạnh mẽ như vậy. Hắn vừa mới phá vỡ, thế mà lần nữa thành hình. Ầm ầm. Hắn công kích cũng là lại một lần đánh về phía trên bạch cốt phong ấn. Bất quá, hắn hiện tại là ở phía dưới, cùng vừa mới là không giống. Làm hắn công kích thời điểm, những cái kia bạch cốt lưỡi dao cũng là điên cuồng nện xuống. Đáng ghét, hắn nơi này có gì đó quái lạ, Hắc Đại cũng là phát hiện tình huống không đúng. Phía trên bạch cốt lưỡi dao không ngừng rơi xuống, quá dày đặc, lực công kích cũng là phi thường cường hãn. Thực tế không được, hai chúng ta liền liên thủ, trước xử lý hắn, chỉ cần xử lý hắn, phía trên kia bạch cốt phong ấn cũng liền không có. Hắc Nhị cũng phát hiện phong ấn phía trên không dễ dàng phá hết. Bọn họ càng là công kích mặt phong ấn. Phong ấn phía trên cũng liền càng kiên cố. Cùng nó đi đụng vào những này phong ấn, còn không bằng cùng gia hỏa này liều mạng. Muốn ta đánh, vậy các ngươi nhất định vẫn lạc tại nơi này. Hải Cốt Vương la lớn. Đồng thời, phía trên chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Đếm mãi không hết phi cầm đáp xuống. Đại nhân, bằng không ta để phi cầm từ phía trên phá vỡ phong ấn đi, bằng không thì ta lo lắng hai người bọn họ sẽ có nguy hiểm. Bọn họ mặc dù đối với ngài bất kính, nhưng dù sao cũng là bảo hộ ngài người, giáo huấn một cái là được rồi. Hạ Thiên đề nghị. Vừa mới, hắn nhìn thấy Hắc Thiên Nhai một mực tại nhìn bờ biển nơi đó. Hiển nhiên Hắc Thiên Nhai cũng bắt đầu đối tình huống bên kia có chút lo lắng. Bất quá Hắc Thiên Nhai sĩ diện, không chịu tự mình mở miệng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mới cố ý mở miệng. Ân, cũng tốt. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu. Hạ Thiên nói lời, nói thẳng đến hắn trong lòng, cái này để hắn càng thêm thưởng thức Hạ Thiên. Công kích. Phô Thiên cái địa phi cầm bắt đầu công kích phong ấn. Ngay tại phía dưới liều mạng Hắc Đại cùng Hắc Nhị cảm ứng được phía trên tình huống. Chuẩn bị rời đi nơi này, Hắc Đại nhắc nhở. Mặc dù vừa mới bọn họ đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, bất quá dù sao nơi này không thích hợp bọn họ chiến đấu, nếu như có thể rời đi nơi này, bọn họ tự nhiên cũng là muốn rời đi nơi này. Ầm ầm, vô số phi cầm mất mạng. Cuối cùng, phía trên bạch cốt phong ấn bị phá ra. Những cái kia phi cầm dùng tính mạng của mình ngăn cản bạch cốt sắp xuất hiện địa phương. Cho Hắc Đại cùng Hắc Nhị tranh thủ thời gian. Bạch bạch, hai thân ảnh bay thẳng tới. Hai người bọn họ rơi vào Hắc Thiên Nhai phía trước. Ba, Hắc Đại một bàn tay đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Một tát này Hạ Thiên bản sự có thể tránh thoát, nhưng Hạ Thiên cũng không có né tránh, bởi vì một tát này sẽ tại Hắc Thiên Nhai đáy lòng lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Vì cái gì không sớm một chút để những cái kia phi cầm công kích muốn nhìn náo nhiệt, phải không? Chỉ có như ngươi loại này ngu xuẩn phế vật mới có thể không hiểu được sớm một chút để cho thủ hạ công kích. Hết chương 10.733. Chương 10.734 tiễn hắn đi chết. Hạ Thiên không nói gì, nhưng lúc này Hắc Thiên Nhai sắc mặt đã là phi thường khó coi. Lúc đó là Hắc Thiên Nhai không cho Hạ Thiên chi viện. Hiện tại Hắc Đại đối Hạ Thiên nổi giận lớn như vậy. Cái này hiển nhiên chính là đang đánh Hắc Thiên Nhai mặt. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào ta liền có thể tha ngươi, tiếp xuống, nếu như ngươi dám lại dở trò gian, ta liền ăn ngươi. Hắc Đại lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn bên trong cũng tất cả đều là cảnh cáo chi sắc. Là ta không cho Hắc Thiên Nhai nhìn xem Hắc Đại. Đại nhân. Hắc Đại sững sờ, phảng phất là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Như thế nào còn muốn trừng trị ta, còn muốn ăn ta? Hắc Thiên Nhai hỏi. Ta không phải ý tứ kia. Hắc Đại lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Thiên Nhai thế mà có thể nói ra loại này. Vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói. Hắn cũng biết. Hắc Thiên Nhai gần nhất nhìn hắn khó chịu, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Hai người các ngươi thú tôn, đối phó một cái thú tôn, còn cần người khác hỗ trợ? Hắc Thiên Nhai hỏi. Đại nhân, dưới biển là hắn sân nhà, nơi đó có rất nhiều cạm bẫy, chúng ta ở phía dưới phi thường bất lợi. Hắc Đại giải thích nói. Vậy bây giờ đến phía trên, đi qua đánh bại hắn. Hắc Thiên Nhai nói thẳng. Không sai. Nếu Hắc Đại nói tại dưới nước gây bất lợi cho hắn, vậy bây giờ đã là tại trên nước, hẳn là không cái gì bất lợi địa phương. Bọn họ chỉ cần đi theo bên trên là được rồi. Ân. Hắc Đại khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về Hắc Nhị ta lên trước, người bảo hộ đại nhân. Ta không cần bảo hộ, hai người các ngươi cùng tiến lên là được rồi, hai cái đánh một cái, đến lúc đó đừng tiếp tục cho ta tìm cái gì lý do. Hắc Thiên Nhai cũng là phi thường không khách khí nói. Vừa mới Hắc Đại răn dạy Hạ Thiên thời điểm, tại đáy lòng của hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Có thể nói, hắn cho rằng Hắc Đại chính là tại nhục nhã hắn. Vừa mới hắn răn dạy Hắc Đại còn dám tìm lý do. Cái kia tốt. Hắn chính là muốn nhìn xem, Hạ Thiên như thế nào đi đối phó trước mặt con quái vật này. Nhai lão đại, đã nghe được, phía trước cái kia gọi là Hải Cốt Vương, thực lực còn tính là không tệ. Hạ Thiên nói. Ân. Phía trước Sư Thú Vương giao thủ với hắn qua, Hắc Thiên nhai hỏi. Giao thủ qua, nếm qua một chút thua thiệt, mà lại tử thương không ít phi hành tiên thú, Hạ Thiên nói. Đúng lúc, có thể kích thương Sư Thú Vương, cái này Hải Cốt Vương hẳn là có chút bản sự, vậy liền để hai người bọn họ đi nhìn thử một chút, giáo huấn một cái hai người bọn họ, để bọn hắn biết rõ ai mới là cái đội ngũ này lão đại. Hắc Thiên nhai nói thẳng. Hắc Đại cùng Hắc Nhị đối đãi hắn thái độ vẫn luôn là loại kia đối đãi vãn bối thái độ. Loại thái độ này để hắn phi thường khó chịu. Hắn nhưng là Hắc Thiên nhai a. Hắc Tôn nhi tử. Bất luận kẻ nào đều muốn đem hắn nâng lên tới. Mà không phải loại thái độ này. Oanh oanh. Phía trước Hắc Đại cùng Hắc Nhị ngay tại Hải Cốt Vương chiến đấu, mặc dù chém giết phi thường kịch liệt, nhưng Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, Hải Cốt Vương ở chỗ này chiến đấu, chiếm cứ tất cả thiên thời địa lợi. Hắn tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Hắc Đại cùng Hắc Nhị cũng là đang không ngừng thử thăm dò Hải Cốt Vương bản sự. Bọn họ hiện tại đã quên nhân loại sự tình. Hắc Thiên nhai một lòng muốn nhìn Hắc Đại cùng Hắc Nhị xấu mặt. Hắc Đại cùng Hắc Nhị mặc dù không muốn cùng Hải Cốt Vương loại tồn tại này chiến đấu, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp, không dám nói chứ không. Vì lẽ đó, mới có hiện tại loại tràng diện này. Để phi hành tiên thú tiếp tục công kích, bình định nơi này. Hắc Thiên nhai ra lệnh. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hạ lệnh. Sau đó, phô thiên cái địa phi hành tiên thú bắt đầu tự sát thức công kích. Phi thường khủng bố. Phía dưới bạch cốt bị không ngừng đập tan, đồng dạng, những cái kia phi hành tiên thú cũng đang không ngừng tử vong. Song phương tiêu hao gần như sắp muốn đạt tới một cái ngang hàng trạng thái. Hắc Đại cùng Hắc Nhị bên kia thì là phi thường phiền muộn. Hai người bọn họ nguyên bản chiến đấu liền muốn phi thường khó khăn. Hiện tại nhiều như vậy phi hành tiên thú không ngừng rơi xuống, cái này để bọn hắn chiến đấu không gian thu nhỏ, để bọn hắn tại tác chiến thời điểm, đã mất đi rất nhiều thiên nhiên điều kiện. Đáng ghét Hắc Đại phi thường khó chịu, hắn hiểu được, đây nhất định là Hắc Thiên nhai ra lệnh. Hắc Đại, chú ý thái độ, không cần lại chọc giận hắn. Hắc Nhị cũng là một cái phi thường tinh minh tồn tại. Hắn nhìn ra được Hắc Thiên nhai thái độ đối với Hắc Đại. Cũng là bởi vì Hắc Đại loại này dáng vẻ không phục. Hắn cũng muốn khuyên một chút Hắc Đại. Mặc dù bọn họ đều là theo Hắc Tôn lăn lộn, bối phận hẳn là cao hơn Hắc Thiên nhai. Nhưng Hắc Thiên nhai mới là Hắc Tôn chi tử, tương lai tiếp nhận Hắc Tôn vị trí người, chẳng lẽ tương lai Hắc Thiên nhai trở thành lãnh tụ của bọn họ còn có thể không nghe lời sao? Ta biết Hắc Đại cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng bây giờ hắn liền là phi thường khó chịu. Hắn người này tính tình phi thường nóng nảy. Phía trước cùng Hắc Tôn đánh thiên hạ thời điểm, hắn cũng là lập xuống vô số công lao. Có thể nói, hắn không sợ chết trận, nhưng hắn không thích loại cảm giác biệt khuất này. Lần này Hắc Tôn phái hắn đến, là bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, nếu như xuất hiện cái gì không may, hắn cũng có thể ngay lập tức ứng biến. Có thể hắn không nghĩ tới, dọc theo con đường này, hắn cùng Hắc Thiên nhai quan hệ trong đó cũng là càng ngày càng kém. Hiện tại Hắc Thiên nhai thậm chí cũng là trực tiếp bắt đầu nhầm vào hắn. Nhai lão đại, phía trước nhân loại kia. Ta như thế nào đem nhân loại sự tình đem quên đi? Hắc Thiên nhai đột nhiên nghĩ tới. Nhân loại hẳn là còn không có bị Hải Cốt Vương ăn hết, mà là bị hắn bắt lại giấu ở trong biển sâu. Dù sao thật vất vả xuất hiện một nhân loại, Hải Cốt Vương khẳng định muốn thật tốt hưởng thụ. Hạ Thiên nói. Ân. Có đạo lý, ngươi có biện pháp nào đem nhân loại tìm ra sao? Hắc Thiên nhai hỏi. Ta có thể mệnh lệnh nơi này phi cầm xuống biển đi tìm, mặc dù trong nước có rất nhiều nguy hiểm không biết, nhưng ta chỗ này phi cầm số lượng là nhiều vô số kể, có thể vì nhai lão đại mà chết, cũng là bọn hắn vinh quang. Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Thiên nhai hiện tại cũng là đối Hạ Thiên càng ngày càng hài lòng tốt, cứ làm như thế, để bọn hắn thúc đẩy đi. Bất quá ta dự định để Hắc Đại đi dẫn đầu, Hắn cho rằng, nơi này phi hành tiên thú số lượng mặc dù rất nhiều. Nhưng nơi này phi hành tiên thú không có quá mạnh tồn tại. Để bọn hắn đi, chẳng những không thể hỗ trợ, còn có thể sẽ sai lầm. Hắn có thể để Hắc Đại xuống dưới, dạng này bảo hiểm một chút, hơn nữa còn có thể làm cho Hắc Đại ăn hết đau khổ. Dù sao nơi này chiến đấu, hai người bọn họ cũng bắt không được Hải Cốt Vương, trực tiếp để Hắc Nhị một người đối kháng Hải Cốt Vương là được rồi. Hắc Đại, người đi dưới biển tìm nhân loại Hắc Thiên Nhai cũng là trực tiếp hạ lệnh. Cái gì? Hắc Đại sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, Hắc Thiên Nhai thế mà lại ngay tại lúc này truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đang phối hợp Hắc Nhị từng chút một tìm kiếm Hải Cốt Vương nhược điểm. Nếu như bây giờ đi, cái kia cố gắng trước đó liền tất cả uổng phí. Để Hắc Nhị ngăn chặn hắn liền có thể, ngươi không cần lãng phí thời gian của ta. Hắc Thiên Nhai nói thẳng. Đi thôi, Hắc Nhị khuyên nhủ. Hết chương 10.734. Chương 10.735 càng lớn nguy cơ. Mặc dù Hắc Đại hiện tại phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể kiên trì lên, hắn đã trêu chọc Hắc Thiên Nhai, nếu như bây giờ còn không nghe Hắc Thiên Nhai lời nói, cái kia Hắc Thiên Nhai khẳng định tìm lý do đối phó hắn. Tốt ra Hắc Đại thân thể khẽ động, vọt thẳng xuống dưới. Đồng thời, phô thiên cái địa phi hành tiên thú trực tiếp từ phía sau bay xuống tới, đồng dạng xông về trong biển. Mặt ngoài nhìn, những này phi hành tiên thú tuyệt đối là tại giúp Hắc Đại. Nhưng nếu như chính mình quan sát, liền sẽ phát hiện, những này phi hành tiên thú số lượng nhiều lắm, mà lại bọn họ hạ xuống xong, đều là cường đại công kích, có bọn họ, Hắc Đại đường lui liền bị triệt để phong kín. Hắc Đại hiện tại liền xem như muốn rút lui cũng đã là chuyện không thể nào. Bởi vì phía sau của hắn đã không có đường lui, còn có những cái kia phi hành tiên thú liên tục không ngừng công kích. Đáng ghét, Hắc Đại vừa xuống dưới, liền đã phát hiện cái vấn đề này, bất quá những này phi hành tiên thú như thế lao xuống, cũng không phải không có tác dụng, có thể giúp hắn dò đường, có thể cho hắn biết phụ cận đều có cái gì nguy hiểm. Phía trên Hắc Thiên Nhai nhìn thấy Hắc Đại lao xuống đi, tâm tình cũng là đã khá nhiều. Hắn chán ghét chính là người khác không nghe hắn. Mặc dù Hắc Đại phi thường cao ngạo, nhưng Hắc Đại cuối cùng vẫn là nghe mệnh lệnh của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhai lão đại yên tâm, Hắc Đại thực lực là rất mạnh, hắn hẳn là không có vấn đề, nơi này mạnh nhất chính là Hải Cốt Vương, có Hắc Nhị ngăn cản Hải Cốt Vương, hắn ở dưới biển, khẳng định là đại sát tứ phương, rất nhanh liền có thể đem nhân loại mang về. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước Hắc Nhị, đầu này Hải Cốt Vương thực lực đúng là không tệ a. Hắc Nhị công kích vẫn là vô cùng cường hãn, nhưng dài như vậy thời gian, thế mà vẫn luôn không có cho Hải Cốt Vương tạo thành cái gì cường đại tổn thương. Nơi này là Hải Cốt Vương địa bàn, hắn ở chỗ này chiếm cứ rất lớn ưu thế, Hắc Nhị không thể bắt lấy hắn cũng là bình thường, bất quá muốn kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề, chỉ cần Hắc Đại đem nhân loại dẫn tới, vậy chúng ta coi như thắng. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, bọn họ chạy tới không phải cùng Hải Cốt Vương liều mạng, chính là vì cướp đoạt nhân loại. Chỉ cần đem nhân loại cướp đến tay, vậy bọn hắn một trận chiến này liền xem như thắng. Căn bản cũng không cần cân nhắc những chuyện khác. Cái này Hải Cốt Vương, không xử lý hắn, trong lòng cũng rất khó chịu. Hắc Thiên Nhai không thích đối kháng hắn người còn sống. Nhai lão đại yên tâm, chờ chúng ta rời đi về sau, ta sẽ để cho toàn bộ sư thứ sơn bên trong tất cả phi hành tiên thú cùng một chỗ tiến công cái này Hải Cốt Vương, đến lúc đó thực lực của hắn liền xem như rất mạnh. Lại có thể thế nào, hắn có thể đánh bao nhiêu nhất định là phải bị diệt. Hạ Thiên nói. Vẫn là ngươi làm việc ổn thỏa. Hắc Thiên Nhai hiện tại cũng là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên. Hắn thiếu thốn nhất chính là bên người có người, có thể giải quyết hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Bình thường mặc dù tại phụ thân hắn nơi đó, hắn muốn cái gì, phụ thân hắn cũng sẽ thỏa mãn hắn, nhưng phụ thân hắn đối với hắn cũng là nghiêm khắc vô cùng, phụ thân hắn người cũng sẽ không tùy tiện hắn điều động. Hiện tại đi ra, hắn thật vất vả có bị người khác tôn trọng cơ hội. Nhưng Hắc Đại cùng Hắc Nhị lại cũng không phối hợp hắn. Điều này cũng làm cho hắn phi thường khó chịu. Bất quá Hạ Thiên thực lực hơi yếu. Điểm này là hắn phi thường không hài lòng. Nếu như Hạ Thiên hiện tại là một đầu thú tôn cấp bậc cao thủ, vậy hắn liền càng thêm hài lòng, hắn muốn làm gì, Hạ Thiên cũng khẳng định có thể ngay lập tức giúp hắn hoàn thành. Đa tạ nhai lão đại tán thưởng, Hạ Thiên giả vờ như dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Biểu hiện tốt một chút, về sau ta sẽ giúp ngươi trở thành thú tôn. Hắc Thiên nhai câu nói này cũng không phải nói khoác, mà là hắn thật muốn đem Hạ Thiên bồi dưỡng thành thú tôn, như thế một cái nghe lời, biết làm việc người, hắn làm sao có thể không giúp đỡ đâu. Mà lại, hắn đúng là có loại kia bản sự. Mặc dù sẽ hao tổn Hạ Thiên căn cơ, nhưng hắn thấy, có thể trở thành thú tôn, hẳn là Hạ Thiên loại này phi hành thiên thú lớn nhất mộng tưởng rồi. Thú tôn thủ hạ, cũng có thể tạm thời thỏa mãn hắn. Đa tạ nhai lão đại tài bồi, Hạ Thiên cố ý giả vờ như càng thêm dáng vẻ hưng phấn. Ân. Hắc Thiên nhai phi thường hài lòng Hạ Thiên thái độ hiện tại. Thằng ngu này, hoàn toàn tiến vào người bẫy a. Khúc Khê cảm khái nói, nàng xem như thật thấy cái gì gọi là diễn kịch, Hạ Thiên diễn kỹ thật sự là quá đáng sợ. Hắn đã hoàn toàn đem tất cả những thứ này tất cả tính toán ở bên trong. Lúc này Hắc Thiên nhai bị Hạ Thiên đùa bỡn xoay quanh. Hắc đại hẳn là lên không nổi, ảnh nói. Làm sao lại lên không nổi, Hải Cốt Vương không phải đã ở phía trên sao, mà lại có Hắc Nhĩ ngăn chặn hắn, hắn là không thể nào xuống dưới hỗ trợ, lại thêm như vậy nhiều phi hành tiên thú hỗ trợ, hắn sẽ không có nguy hiểm đi. Khúc Khê không hiểu hỏi. Ngươi vẫn không rõ Hạ Thiên tính toán sao? Hạ Thiên để hắn đi xuống thời điểm, liền đã quyết định muốn tính kế chết hắn, vì lẽ đó hắn tại đi xuống thời điểm, liền đã không có đi lên khả năng. Phải không? Khúc Khê hỏi. Không sai, kỳ thật hiện tại chúng ta nhìn thấy Hải Cốt Vương, cũng không phải thật sự là Hải Cốt Vương, chân chính Hải Cốt Vương ở phía dưới, cái này chỉ là một cái thế thân mà thôi, mà lại những cái kia phi hành tiên thú đã phong tỏa Hắc Đại tất cả đường lui, liền xem như Hắc Đại muốn đi lên cũng không thể nào, hắn sẽ bị triệt để vây chết ở dưới biển, mà một khi trên tay hắn, những cái kia phi hành tiên thú liền có thể là diệt sát hắn giúp đỡ. Hạ Thiên nói. Hắn làm sao có thể bỏ qua Hắc Đại đâu? Cái này Hắc Đại vẫn tương đối có lý trí, dám ngỗ nghịch Hắc Thiên Nhai, nếu để cho hắn ở chỗ này lời nói, Hắc Thiên Nhai làm sao có thể bị Hạ Thiên bài bố? Vì lẽ đó, Hạ Thiên bước đầu tiên chính là xử lý Hắc Đại. Bước thứ hai chính là xử lý Hắc Nhị. Xử lý hai người bọn họ về sau, Hắc Thiên Nhai liền hoàn toàn trở thành hắn khôi lỗi. Đến lúc đó hắn để Hắc Thiên Nhai làm cái gì Hắc Thiên Nhai liền sẽ làm cái gì, muốn đi giếng trời cũng liền dễ dàng hơn. Ngươi người này a, tâm tư quá đáng sợ, ngươi thực lực có thể là ngươi người này yếu nhất địa phương. Khúc Khê cảm khái nói. Hạ Thiên thủ đoạn, cùng Hạ Thiên tính toán, đều muốn so Hạ Thiên thực lực càng thêm đáng sợ. Oanh oanh oanh. Ngay tại chiến đấu Hắc Nhị đột nhiên bị xung quanh bay lên mấy chục cái bạch cốt phi cầm gắt gao khống chế lại. Tập kích. Hải Cốt Vương cũng là trực tiếp thẳng hướng Hắc Nhị. Không tốt, Hắc Nhị sắc mặt biến đổi. Ầm ầm. Hải Cốt Vương công kích trực tiếp đánh xuyên qua Hắc Nhị thân thể, Hắc Nhị cũng là vội vàng dùng ra bảo mệnh kỹ năng, trực tiếp bắt đầu phản kích Hải Cốt Vương. Đồng thời, Hắc Nhị muốn rút về tới. Không cho phép trở về, nếu như ngươi trở về, Hắc Đại làm sao bây giờ, ngươi muốn hại chết hắn sao? Hạ Thiên cũng quát lớn. Không sai. Hiện tại Hắc Nhị nếu như trở lại, cái kia Hắc Thiên Nhai thế nào? Chẳng lẽ Hắc Thiên Nhai cũng chỉ có thể chịu chết sao? Liều mạng, Hắc Nhị thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Hung tinh. Hết chương 10735. Chương 10736 giới vương đan dụ hoặc. Cường đại lực sát thương nháy mắt xông về Hải Cốt Vương. Đập tan. Hải Cốt Vương thân thể cứ như vậy bị vỡ vụn. Bất quá đập tan Hải Cốt Vương thân thể, rất nhanh cũng là bị lần nữa ngưng tụ, một lần nữa thẳng hướng Hắc Nhị. Oanh oanh. Hai người bọn họ hiện tại phảng phất như là tại lẫn nhau liều mạng đồng dạng. Hạ Thiên càng là trực tiếp lấy ra ghế đu và rượu ngon món ngon. Để Hắc Thiên Nhai nằm ở nơi đó xem kịch. Hắc Thiên Nhai cho rằng. Hạ Thiên quả thực chính là nghĩ quá công đạo. Cũng là càng thêm thưởng thức Hạ Thiên, đây là ta phía trước du lịch thời điểm. Lấy được một khối hắc thạch, đối người cảnh giới này tồn tại hẳn là có rất lớn tác dụng. Hắc thạch. Nhìn thấy hắc thạch thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Thứ này với hắn mà nói. Tác dụng đúng là rất lớn a. chính là Hồng Phượng tiến hóa cần có đồ vật a. Đa tạ Nhai lão đại, ta phía trước chỉ là nghe nói qua hắc thạch, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể nhìn thấy thật. Hạ Thiên lần này đúng là rất kích động, cái này không phải giả vờ. Nếu như Hắc Thiên Nhai cho hắn vật gì khác, hắn khả năng không có cảm giác gì. Nhưng hắc thạch khác biệt. Đây là thật có thể gia tăng Hồng Phượng thực lực tổng hợp. Nhai lão đại, ta phía trước chém giết qua một nhân loại, ở trên người hắn phát hiện cái này đan dược, ta nghe nhân loại kia nói, cái này đan dược dùng về sau, lực lượng pháp tắc có thể trực tiếp tăng lên 1 vạn điểm, ta cũng không biết là thật là giả, nhưng vật chân quý như vậy ta một mực không dám dùng, hiện tại chính là ta hiến cho đại nhân thời điểm. Hạ Thiên lấy ra một viên giới vương đan. Hắn hiểu được. Muốn để Hắc Thiên Nhai loại tồn tại này mắc câu, liền nhất định phải lấy ra chút đồ tốt tới. Không có cái gì so giới vương đan tốt hơn rồi. Hiện tại, giới vương đan xuất hiện thời điểm. Hắc Thiên Nhai cũng là hai mắt tỏa sáng. Còn có đồ tốt như vậy, có cái gì tác dụng phụ sao? Hắc Thiên Nhai hỏi. Ta đã khảo vấn qua nhân loại kia, hắn nói không có bất kỳ tác dụng phụ, mà lại loại đan dược này gọi là giới vương đan. Giống như không quản ngươi dùng bao nhiêu viên, hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt, chỉ cần là thú tôn cấp bậc trở xuống tồn tại, đều có thể tăng lên 1 vạn điểm, một viên 1 vạn điểm. Hạ Thiên giải thích nói. Hắc Thiên Nhai hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt a. Nếu như cái này giới vương đan thật giống Hạ Thiên nói tới hiệu quả tốt như vậy. Vậy hắn coi như phát đạt. Ta đến thử xem. Hắc Thiên Nhai kiểm tra một chút, xác nhận đó cũng không phải cái gì độc dược thời điểm, cũng là trực tiếp ăn vào. Hắn cũng là tương đối tín nhiệm Hạ Thiên. Lại thêm Hắc Đại Hắc Nhị đều ở nơi này, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có lá gan hại hắn. Hạ Thiên thật vất vả bỡ đỡ được hắn. Lại thế nào có thể sẽ hại hắn? Vì lẽ đó, hắn tiếp xuống căn bản cũng không cần làm cái gì, chỉ cần cảm thụ loại lực lượng này liền tốt, hoàn toàn không có hậu quả lo. Rất nhanh, Hắc Thiên Nhai mở ra cặp mắt của mình quá thần kỳ. Khó trách ta nghe nói nhân loại gần nhất xuất hiện rất nhiều cao thủ, nguyên lai bọn họ vậy mà nghiên cứu ra như thế nghịch thiên đồ vật đến, cái này quá kinh khủng a. Hắn đã cảm ứng được, chính mình lực lượng pháp tắc ngay tại nhanh chóng tăng lên. Loại này tốc độ tăng lên quả thực chính là quá kinh khủng. Trước kia phụ thân hắn cũng cho qua hắn không ít đồ tốt, nhưng tăng lên đều không có cái này nghịch thiên a. Mà lại phụ thân hắn cho hắn đồ tốt đều cần lâu dài tháng dài đi tiêu hóa. Còn cần mặt khác dược liệu đi trung hòa các loại. Phi thường phiền phức. Có thể cái này giới vương đan hiệu quả thế mà tốt như vậy. Còn gì nữa không? Hắc Thiên Nhai đã cảm ứng được, không bao lâu, chính mình lực lượng pháp tắc khẳng định có thể trực tiếp tăng 1 vạn điểm. Không có, Nhai lão đại, ta cũng chỉ là thu hoạch được 1 viên, ta lúc đó cảm thấy mình không xứng với loại đan dược này, liền giữ lại, vừa mới đột nhiên nhớ tới. Cảm thấy chỉ có lão đại ngài dạng này người mới xứng với loại đan dược này. Hạ Thiên xu nịnh nói. Quá đáng tiếc, như thế nghịch thiên đan dược nếu như có thể nhiều thu hoạch được một chút lời nói, ta đây lúc trở về, liền có thể dùng thú tôn thân phận đi gặp phụ thân rồi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hắc Thiên Nhai cũng phi thường hy vọng đạt được cha mình tán thành, hắn muốn nhìn thấy phụ thân ánh mắt kinh ngạc. Đại nhân, phía trước ta bắt đến người kia, hắn nói hắn còn có đồng bạn. Đồng bạn nơi đó giống như cũng có loại này tiên đan, bất quá những người kia hình như là đi giếng trời. Hạ Thiên nói. Nếu như hắn nói thẳng muốn đi giếng trời, cái kia Hắc Thiên Nhai nhất định sẽ cho rằng có vấn đề. Mà lại Hắc Thiên Nhai không thích bị người khác chi phối nhân sinh. Nhưng nếu như Hắc Thiên Nhai chính mình muốn đi, vậy liền không đồng dạng. Tốt, chờ chúng ta giải quyết chuyện nơi đây về sau. Chúng ta trước đi các ngươi nơi này lão đại nơi đó, sau đó chúng ta liền đi giếng trời nhìn xem, đúng lúc lão đại các ngươi nơi đó hẳn là có thông hướng giếng trời truyền tống trận. Hắc Thiên Nhai hiển nhiên cũng là phi thường hưng phấn. Hắn đối loại này tăng lên sinh ra rất lớn dục vọng a. Nghiện. Ta điều tra năng lực rất mạnh, chỉ cần đối phương đến phụ cận, ta liền nhất định có thể tìm được bọn họ. Hạ Thiên nói. Tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại Hắc Thiên Nhai. Đối đãi Hạ Thiên thái độ, quả thực chính là thật đến đỉnh phong. Hắn cho rằng, chính mình là thiên tuyển chi tử. Vì lẽ đó chính mình lần này đi ra, mới có thể có Hạ Thiên dạng này người mới đi theo hắn. Hắc Nhị bên kia đang cùng Hải Cốt Vương điên cuồng chiến đấu. phảng phất là đang liều mạng đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hắc Thiên Nhai Nhai lão đại, Hắc Nhị giống như gánh không được, ta vừa mới gọi tới một chút chuẩn thú tôn cấp bậc phi hành tiên thú, để bọn hắn đi hỗ trợ. Trước không cần, Hắc Đại cùng Hắc Nhị quá cuồng vọng, ỷ vào theo phụ thân ta lăn lộn qua một đoạn thời gian, liền không đem ta để vào mắt, bọn họ cũng muốn tiếp nhận một chút giáo huấn, nhìn hắn thật không được thời điểm, ngươi lại mệnh lệnh thủ hạ của ngươi đi hỗ trợ, tạm thời để bọn hắn xem kịch. Hắc Thiên Nhai hiện tại cũng đã nghĩ kỹ, hắn chính là muốn để Hắc Đại cùng Hắc Nhị ăn một chút thua thiệt. Để bọn hắn minh bạch. Chính mình không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Phải. Hạ Thiên thích nhất chính là loại chuyện này. Hiện tại Hắc Thiên Nhai không cho hắn người đi hỗ trợ. Cái kia đằng sau muốn đi hỗ trợ cũng không kịp. Hải Cốt Vương hiển nhiên là sẽ không cho Hắc Đại cùng Hắc Nhị cơ hội. Hắc Đại hiện tại hẳn là cũng nhanh hạ xuống đến đáy biển vị trí, chờ hắn tìm kiếm nhân loại thời điểm, hẳn là liền sẽ đụng phải Hải Cốt Vương bản thể. Đến lúc đó, hắn đối mặt mới thật sự là Hải Cốt Vương. Đi qua Hạ Thiên phân tích, chân chính Hải Cốt Vương, ở chỗ này chỉnh thể sức chiến đấu, hẳn là cũng chính là so ảnh kém một chút mà thôi, Hắc Đại liên thủ với Hắc Nhị cũng sẽ không là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói là tách ra. Lại thêm Hải Cốt Vương tập kích, hai người này hẳn là chết chắc. Cùng lúc đó, bên trong biển sâu, một đôi con mắt thật to đột nhiên mở ra, đây chính là Hải Cốt Vương bản thể, bất quá chẳng ai ngờ rằng, cái gọi là Hải Cốt Vương bản thể, lại là một đầu to lớn bạch tuộc. Thú tôn cấp bậc phi hành tiên thú, hẳn là rất mỹ vị. Hết chương 10736. Chương 10737 không có đường lui. Màu đen. Hắc Đại ngay tại tìm kiếm nhân loại khí tức, có thể hắn lại đột nhiên phát hiện, xung quanh phảng phất biến thành màu đen. Nguy hiểm. Hắn qua nhiều năm như vậy chiến đấu bản năng phảng phất là đang nhắc nhở hắn. Sau đó sẽ có nguy hiểm. Lúc này, hắn cũng là bản năng né tránh. Oanh. Hắn đâm vào một cây trụ phía trên. Không đúng, không phải cây cột. Hắc Đại sắc mặt biến đổi. Đồng thời, vô số xúc tu bắt đầu hướng trên người hắn tập kích tới. Đáng ghét, cái gì ra hỏa? Hắc Đại phẫn nộ hô. Đồng thời, làm hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy trên đầu của mình xuất hiện một cái đại gia hỏa, đây là vật gì? Phía trên Hắc Nhị cùng Hải Cốt Vương chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Song phương chém giết phảng phất tiến vào gay cấn. Hắc Nhị cũng không tệ lắm, ngươi nhìn, hắn đã muốn lật bàn. Hắc Thiên Nhai khóe miệng có chút dương lên, hắn hiện tại lực lượng pháp tắc không ngừng tăng lên, tâm tình cũng là phi thường tốt. Giới vương đan hiệu quả còn tại duy trì liên tục. Hiện tại hắn đã tăng 7-8 ngàn lực lượng pháp tắc. Hắn có lòng tin. Tuyệt đối có thể tăng tới 1 vạn. Vừa mới Hạ Thiên nói với hắn, thiên phú tốt người có thể tăng tới 1 vạn, thiên phú kém, chỉ có thể tăng tới 5 ngàn. Hắn cho rằng, thiên phú của mình tuyệt đối là loại kia đứng đầu nhất tồn tại, vì lẽ đó chính hắn tăng tới 1 vạn là không có vấn đề. Trên thực tế, cho dù là một cái tu luyện phế vật, chỉ cần nuốt vào giới vương đan, lực lượng pháp tắc cũng là có thể trưởng thành đến 1 vạn điểm. Bất quá Hạ Thiên nói như vậy, sẽ cho Hắc Thiên Nhai một loại tự hào tâm tình. Quả nhiên, hiện tại Hắc Thiên Nhai tâm tình cũng là phi thường tốt. Hiện tại cơ hồ đã là Hạ Thiên nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Ảnh cảm giác Hạ Thiên đối phó những tên nhị thế tổ này vẫn rất có biện pháp. Hiện tại Hắc Thiên Nhai bị Hạ Thiên lắc lư sửng sốt một chút. Hạ Thiên nói lời, hắn cả cái gì nghi hoặc cũng sẽ không xuất hiện. Cái kia Hắc Nhị giống như thật muốn lật bàn, Khúc Khê cảm khái nói. Không phải Hắc Nhị muốn lật bàn, mà là Hải Cốt Vương muốn đem cái này phân thân thu hồi đi, trực tiếp bản thể cùng phân thân cùng một chỗ tập kích phía dưới Hắc Đại. Hạ Thiên đã nhìn ra Hải Cốt Vương ý đồ. Hải Cốt Vương đồng thời khống chế bản thể cùng phân thân, cần phân tâm. Sẽ yếu bớt chính mình một bộ phận thực lực. Thế nhưng là nếu như hắn đem phân thân thu hồi đi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng là, nơi này phi hành tiên thú đã đem mặt biển phong kín, hắn như thế nào xuống dưới A? Khúc Khê không hiểu hỏi. Là triệu hồi, mà không phải bay trở về, nhìn xem đi, rất nhanh cái này Hải Cốt Vương phân thân liền sẽ bị Hắc Nhị đánh tan, mà Hắc Nhị cũng sẽ cho rằng, thật sự là bản lĩnh của hắn cường đại, đem trước mặt Hải Cốt Vương xử lý, có thể Hải Cốt Vương phân thân, liền sẽ thừa cơ hội này bị thu hồi đi, là cùng loại với không gian triệu hoán cái chủng loại kia. Như vậy, không quản mặt biển bị phong tỏa thành cái dạng gì, Hải Cốt Vương phân thân đều sẽ thu hồi đi, đến lúc đó phía dưới Hắc Đại nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Ân. Không biết huyết mạch chi lực của hắn đủ hay không lấy hắn trùng sinh Khúc Khê nói. Khẳng định không đủ để, chỉ có tiếp xúc qua nhân loại tiên thú mới có thể biết rõ huyết mạch chi lực trùng sinh điểm này, bằng không bọn hắn liền xem như huyết mạch chi lực đầy đủ, bọn họ cũng sẽ không trùng sinh chi pháp, mà lại phía dưới Hải Cốt Vương bản thể khẳng định là sẽ thôn phệ hết Hắc Đại, dạng này Hắc Đại huyết mạch chi lực chính là bị từng chút một hao hết tử vong, loại này tử vong liền tương đương với phong ấn diệt sát, là trùng sinh không được. Ảnh giải thích nói, mặc dù huyết mạch chi lực có thể để bọn hắn những cao thủ này trùng sinh, nhưng trùng sinh cũng là có rất nhiều điều kiện. Cũng không phải là nói người muốn trùng sinh, tùy tiện tình huống dưới, liền có thể trùng sinh. Cái này tốt hơn, ta còn lo lắng sau khi hắn sống lại, sẽ đem tình huống bên này bẩm báo cho Hắc Tôn, như vậy, liền sẽ có một chút phiền toái. Hạ Thiên nói, ân, bất quá bọn họ loại này thú tôn, là khẳng định sẽ có sinh mệnh ngọc bài, vì lẽ đó bọn họ chết rồi, Hắc Tôn cũng nhất định sẽ biết rõ bên này xảy ra chuyện. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nhai lão đại, bên kia Hắc Nhị nhanh thắng, lúc này nếu như ta xuất thủ giúp một tay, vậy hắn cũng không có cái gì công lao. Vừa mới Hắc Thiên nhai nhìn thấy Hắc Nhị muốn thắng thời điểm, vẫn còn có chút khó chịu. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Hắc Nhị chiến thắng. Hắc Nhị, người trở về. Hắc Thiên nhai la lớn. Hả? Hắc Nhị sững sờ. Không rõ Hắc Thiên nhai là có ý gì. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy. Xung quanh số lớn phi hành tiên thú cao thủ, đều là chuẩn thú tôn cấp bậc cao thủ, tất cả xông về Hải Cốt Vương. Đoạt công lao. Đây cũng quá rõ ràng a. Vừa mới là hắn liều mạng, mới có cơ hội chiến thắng, đả thương nặng Hải Cốt Vương, hiện tại mắt thấy Hải Cốt Vương liền muốn bị diệt sát, công lao thế mà muốn bị nơi này phi hành tiên thú xử lý. Hắn cũng là phi thường khó chịu, muốn lần nữa giết tiếp. Trở về, Hắc Thiên nhai quát lớn. Nghe được Hắc Thiên nhai. Ai? Hắc Nhị chỉ có thể thở dài. Giờ khắc này, hắn liền xem như lại thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trở về. Cứ như vậy. Hắn tận mắt thấy. Hạ Thiên thủ hạ đem trước mặt đen Hải Cốt Vương từng chút một diệt sát. Hắc Ưng Vương, xử lý xinh đẹp. Hắc Thiên nhai tán dương. Đều là nhai lão đại tài bồi, Hạ Thiên nói. Hắc Nhị, không phải ta nói ngươi, ngươi bình thường một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, như thế nào chiến đấu thời điểm như vậy kém cỏi a, đánh lâu như vậy, đều không thể giải quyết Hải Cốt Vương, ngươi xem một chút Hắc Ưng Vương thủ hạ, mới ra tay thời gian ngắn như vậy, liền đem Hải Cốt Vương xử lý. Hắc Thiên nhai phi thường bất mãn nói. Ngạch! Hắc Nhị lúc này cảm giác phi thường im lặng. Rõ ràng chính là hắn liều mạng đem Hải Cốt Vương trọng thương. Kết quả. Hiện tại Hắc Thiên nhai thế mà đem hắn công lao tất cả xóa sạch. Bất quá. Hắn cũng minh bạch. Đây là Hắc Thiên nhai trả thù. Nếu như hắn nói tiếp cái gì lời nói, Hắc Thiên nhai sẽ chỉ lợi dụng biện pháp khác tiếp tục trả thù hắn, vì lẽ đó hiện tại không nói lời nào mới là tốt nhất. Hắn so Hắc Đại muốn khôn khéo không ít. Hiểu cái gì gọi là gặp thân. Thuộc hạ biết sai rồi, Hắc Nhị nói. Hắc Thiên nhai nhìn thấy Hắc Nhị nhận lầm, hắn cho rằng là lãnh đạo của mình mới có thể để cho Hắc Nhị khuất phục. Vì lẽ đó, hắn cũng liền càng thêm cho là mình là đúng. Nhai lão đại, Hắc Đại bên kia đã thời gian rất lâu không có tin tức, có thể hay không phạm sai lầm a? Hạ Thiên hỏi. Hắc Nhị, ngươi chuẩn bị một chút, nếu như 10 phút sau Hắc Đại còn chưa lên, ngươi liền dẫn đầu phi hành tiên thú đi chi viện. Hắc Thiên nhai nói. Phải, Hắc Nhị cũng lo lắng Hắc Đại bên kia sẽ xuất hiện tình huống gì. Bất quá. Bình thường đến nói. Hải Cốt Vương đã bị hắn xử lý, nơi này hẳn là không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Lúc này dưới biển. Đang liều mạng Hắc Đại đột nhiên thấy được ở phía trên Hải Cốt Vương, trên mặt của hắn cũng là cả kinh, chuyện gì xảy ra. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là từ nơi này chạy thoát. Nhưng bây giờ, nơi này đã không có đường lui. Phía trên đường, hoàn toàn bị phong kín. Hắn muốn xông đi lên cũng không có cơ hội đáng ghét, Hắc Ưng Vương, để ta rời đi nơi này, ta nhất định giết ngươi. Hết chương 10737. Chương 10738 Hắc Đại cái chết. Hắc Đại cho rằng là Hạ Thiên tính kế hắn, bằng không, hắn không có khả năng trở nên bị động như vậy, càng không khả năng ở phía dưới đụng phải kinh khủng như vậy tràng diện. Phốc, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của mình phun ra. Hắc Đại lúc này căn bản cũng không có chiến đấu tâm tư. Một cái hắn đều không giải quyết được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái. Cái này càng thêm để hắn không dám ứng chiến, cùng cái kia vốn là trong nước, lực chiến đấu của hắn sẽ bị áp chế một bộ phận. Hiện tại hai gia hỏa này liên thủ, chính mình tiêu hao xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không được, ta nhất định phải phá vây đi ra ngoài. Hắc Đại lúc này cũng đang nghĩ biện pháp. Hắn muốn từ nơi này lao ra. Nếu không, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Đồng thời, hắn đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Nếu quả thật đến một bước kia, hắn liền nhất định phải tự sát, bởi vì tự sát lời nói, hắn là có thể trùng sinh, huyết mạch chi lực của hắn đủ để trùng sinh, chuyện này liền Hắc Tôn cũng không biết, đây là năm đó hắn lưu lại cho mình át chủ bài. Bất quá, lần này tử vong nếu như dùng, vậy hắn liền không còn là Hắc Đại. Hắn trước kia liền đã tính toán kỹ, bất kể là ai hại hắn ném mạng, vậy hắn về sau, chỉ vì báo thù. Hạ Thiên khẳng định là hắn muốn báo thù đối tượng một trong. Hắc Thiên nhai. Đồng dạng cũng là. Oanh. Hắc Đại muốn bắn vọt đi lên, thế nhưng lại bị Hải Cốt Vương cho trùng điệp đánh hạ. Phía dưới giống như tình huống không đúng, ta đi chi viện đi. Hắc Nhị hiện tại cũng có chút sốt ruột, hắn cảm giác, tiếp tục như thế lời nói, Hắc Đại chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù hắn tự nhận là mình đã giải quyết Hải Cốt Vương. Phía dưới hẳn là không cái gì nguy hiểm. Có thể hắn vẫn là có một loại linh cảm không lành. Không nóng nảy, khó khăn nhất Hải Cốt Vương đã bị ngươi xử lý, chẳng lẽ phía dưới một chút tiểu lâu la hắn còn không giải quyết được sao? Nếu như ngay cả tiểu lâu la đều không làm được, vậy hắn còn có cái gì tư cách đi theo ta? Hắc Thiên nhai nói thẳng. Hắn liền muốn để Hắc Đại nhận một chút giáo huấn. Ai bảo Hắc Đại bình thường đối với hắn khoa tay múa chân, còn không nghe lời của hắn. Hắc Nhị cũng minh bạch, Hắc Thiên nhai đây là tại công báo tư thù. Có thể hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Ai bảo Hắc Thiên nhai là nơi này định đoạt người kia đâu. Bọn họ ở chỗ này là không có quyền nói chuyện. Nhai lão đại, trước tiên có thể để thủ hạ ta những cái kia chuẩn thú tôn đi dò thám đường, nhìn xem phía dưới tình huống như thế nào. Hạ Thiên đề nghị. Ân. Cũng tốt. Hắc Thiên nhai khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra Hắc Nhị đối với hắn có chút bất mãn, nhưng nếu như phái người đi điều tra một cái lời nói, liền không thành vấn đề. Đa tạ đại nhân, Hắc Nhị cung kính nói. Hắc Thiên nhai phát hiện, Hắc Nhị hiện tại càng ngày càng biết làm người. Đương nhiên, trong này cũng có Hạ Thiên công lao. Là Hạ Thiên để Hắc Nhị từng chút một nhận rõ ràng chính mình. Mà lại Hạ Thiên cho hắn bày mưu tính kế, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, trợ giúp hắn giải trừ rơi Hắc Nhị những cái kia lo nghĩ. Hưu. 10 cái chuẩn thú tôn phi hành tiên thú bay thẳng xuống dưới. Giết. Cường đại lực sát thương vọt thẳng vào dưới biển. Bọn họ cũng là đang chờ đợi. Đợi 10 phút tả hữu. Đại nhân, ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, để ta dẫn người đi xuống xem một chút đi. Hắc Nhị đợi 10 phút. Vẫn là không đợi được bất kỳ tin tức, cái này để hắn cảm giác có chút cổ quái. Mang nhiều một số người đi xuống đi, Hạ Thiên đề nghị. Ân. Hắc Nhị nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đem trong tay lệnh bài giơ lên. Tất cả chuẩn thú tôn cấp bậc phi hành tiên thú nghe lệnh, các ngươi cho Hắc Nhị tiên sinh mở đường, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên làm tiên phong, mặt khác phi hành tiên thú mở ra bờ biển cửa vào liền có thể, đừng để trên biển xương cốt phong ấn thành hình. Nghe được mệnh lệnh về sau, những cái kia phi hành tiên thú cũng là tất cả bắt đầu chuyển động. Đi theo Hắc Nhị vọt xuống dưới. Nhai lão đại, ta lo lắng Hắc Đại sẽ xảy ra chuyện, vừa mới hắn đi xuống thời gian quá dài, người của ta xuống dưới về sau cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm, cái này chứng minh, hoặc là phía dưới có phong ấn, hoặc là phía dưới có càng khủng bố hơn đồ vật, mà lại mặc dù mặt ngoài Hải Cốt Vương đã chết, nhưng nơi này Bạch Cốt cũng không có biến mất dấu hiệu. Ta lo lắng Hải Cốt Vương cũng là giả chết. Hạ Thiên đã sớm biết tất cả những thứ này. bất quá hắn cũng không có sốt ruột nói. Hiện tại mới nói ra đến, là bởi vì hắn đoán chắc chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mà lại Hắc Nhị đã lao xuống đi, muốn trở về cũng không kịp. Đúng vậy, a Hắc Thiên Nhai cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu như không phải Hạ Thiên nói những này lời nói, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Chắc hẳn Nhai lão đại đã sớm liệu đến, ta chỉ là muốn nói ý kiến của ta, Hạ Thiên nói. Ngươi nói, Hắc Thiên Nhai nhìn về phía Hạ Thiên. Nhai lão đại, ta thừa nhận thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, có thể hai người này kiêu căng khó thuần, nếu có bọn họ ở bên người lời nói, ngài muốn làm gì sự tình đều là rất khó, còn không bằng tạm thời mặc kệ bọn hắn, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, đến mức an toàn của ngài, chỉ cần chúng ta đi một nơi khác, liền có thể để nơi đó cao thủ đi theo thủ hộ, đến lúc đó những cái kia thú tôn khẳng định sẽ mang ơn, lấy có thể bảo hộ ngài làm vinh. Mà lại nếu là chúng ta không đi cái gì địa phương nguy hiểm lời nói, căn bản cũng không cần cái gì thủ vệ, ngài đứng ở chỗ này, không giận tự uy, cho người khác một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác, xem xét chính là cao quý nhất tồn tại, ai dám đối với ngài động thủ. Hạ Thiên đem Hắc Thiên Nhai nâng rất cao. Lúc này Hắc Thiên Nhai cũng là phi thường hài lòng. Ngươi nói không sai, mặc kệ bọn hắn, để người của ngươi rút về đến, nhân loại tạm thời trước mặc kệ, chúng ta trước đi Hắc Dạ Xâm Lâm tổng bộ. Sau đó đi giếng trời. Hắc Thiên Nhai cũng cảm thấy, có Hắc Đại cùng Hắc Nhị đi theo, sẽ để cho hắn rất nhiều chuyện đều thay đổi không tiện, thậm chí phía trước hắn muốn người khác lễ vật, hai người này đều sẽ tiến hành ngăn cản. Người khác đối với hắn cung kính, hai người kia cũng sẽ bày ra một bộ khinh thường thái độ. Phảng phất so với hắn còn cao cao ở trên. Loại cảm giác này hắn phi thường không thích. Hiện tại, chính là vứt xuống hai người này thời cơ tốt nhất. Mà lại Hạ Thiên nói rất đúng. Ai dám công kích chính mình? Mà lại chính mình chỉ cần chỉ đi truyền tống lỗ đen vị trí, vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm. Về phần hắn phụ thân nơi đó, vậy liền dễ dàng hơn. Hắn hiện tại lực lượng pháp tắc trưởng thành 1 vạn điểm, trở về không quản hắn đã làm sai điều gì, phụ thân hắn cũng sẽ không quan tâm, sẽ chỉ cao hứng. Mà nếu như hắn đi giếng trời nơi đó bắt đến những cái kia nhân loại, thu hoạch được càng nhiều giới vương đan, vậy hắn sau khi trở về, phụ thân hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng hưng phấn, chúng ta đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hạ lệnh. Để tất cả phi hành tiên thú tất cả rút lui. Ngay tại lặn xuống những cái kia chuẩn thú tôn cấp bậc phi hành tiên thú đột nhiên tiếp đến mệnh lệnh, bọn họ cũng là bắt đầu bay lên trên. Hả? Hắc Nhị hơi nhướng mày. Hắn đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trên đầu mình bay về phía tiên thú tất cả không thấy, bạch cốt phong ấn xuất hiện lần nữa, đem hắn phong ấn tại phía dưới. Mà lại, hắn thấy được càng khủng bố hơn một màn. Hắc Đại chết rồi. Hết chương 10.738. Chương 10.739 Hắc Dạ Phong. Vừa mới nhìn thấy phi hành tiên thú biến mất thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình giống như bị chơi xỏ, những này phi hành tiên thú phảng phất là muốn vứt bỏ hắn, bạch cốt phong ấn xuất hiện thời điểm, hắn liền càng thêm xác định điểm này. Có thể nhất làm cho hắn cảm giác sợ hãi chính là, hắn tận mắt thấy, Hắc Đại bị một cái bóng đen to lớn thôn phệ, diệt sát, cái gì. Hắc Nhị lúc này cũng là biến sắc, Hắc Đại chết rồi, cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn. Đây là hắn không nghĩ tới. Mà lại, nếu Hắc Đại sẽ chết ở chỗ này, nếu như hắn không chạy trốn lời nói, vậy hắn cũng giống vậy sẽ chết ở chỗ này đi. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi, nhanh một chút rời đi nơi này. Hắn tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tử vong bóng dâm không ngừng bao phủ xuống. Làm hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm nguy rồi, ta xong. Hắn thấy được Hải Cốt Vương xuất hiện trên đầu hắn. Cái kia đã bị hắn đánh chết Hải Cốt Vương. Thế mà xuất hiện lần nữa. Oanh! Thân thể của hắn bị trùng điệp đánh hạ. Tại hắn phía dưới, chính là vừa mới thôn vệ Hắc Đại cái bóng đen kia không, ta không thể chết ở chỗ này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dưới biển là như vậy tình huống. Hắc Ưng Vương, người âm ta, Hắc Nhị phẫn nộ hô. Hắn đã hiểu. Tất cả những thứ này, khẳng định đều là Hạ Thiên tính toán, Hạ Thiên nhất định là đoán được phía dưới gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ cố ý để hắn xuống tới, sau đó rút đi chính mình tất cả thủ hạ, đem hắn vứt bỏ ở chỗ này. Ngay cả phía trên bạch cốt áo khoác đều không giúp hắn phá vỡ. Trốn ta nhất định muốn chạy khỏi nơi này, ta không thể chết. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Lúc này hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu như mình một mực lưu tại nơi này, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này Hạ Thiên cùng Hắc Thiên Nhai đã về tới Sư Thứ Sơn. Về tới đây về sau, Hạ Thiên cố ý tìm được Sư Thứ Vương bảo khố, sau đó đem bên trong vơ vét sạch sẽ, đồng thời tìm một chút không đáng tiền, cố ý đổ đầy chữ vật trang bị, đưa cho Hắc Thiên Nhai. Hắc Thiên Nhai vừa nhìn thấy nhiều như vậy chữ vật trang bị lúc, cũng không quản bên trong là cái gì, đều phi thường vui vẻ. Ngươi làm việc càng ngày càng ổn thỏa, Hắc Thiên Nhai cũng là đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa. Đa tạ Nhai lão đại, ta đem chuyện nơi đây an bài một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Hạ Thiên nên cầm đều cầm, cũng không thể vứt xuống nơi này cục diện rối rắm không quản, trực tiếp tìm một cái Sư Thứ Vương thủ hạ, đem lệnh bài giao cho hắn, đồng thời giao cho hắn lệnh bài phương pháp sử dụng, người kia là Sư Thứ Vương chính mình điểm người. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng coi là không có lỗi Sư Thứ Vương. Chúng ta đi thôi, đi các ngươi Hắc Dạ Xâm Lâm lão đại nơi đó. Hắc Thiên Nhai khóe miệng có chút dương lên, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, không có Hắc Đại cùng Hắc Nhĩ ngăn cản, hắn có thể tùy tiện thu lễ vật, muốn như thế nào thu, liền như thế nào thu, sẽ không có người quản hắn, mà lại không có Hắc Đại cùng Hắc Nhĩ ở một bên bày ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Địa phương khác cao thủ cũng sẽ càng thêm tôn trọng chính mình. Nghĩ đến đây, Hắc Thiên Nhai cũng là phi thường hưng phấn. Nhai lão đại, chúng ta muốn đi. Hạ Thiên mở ra lỗ đen truyền tống. Lần này, bọn họ muốn đi chính là Hắc Dạ Xâm Lâm tổng bộ. Hắc Dạ Phong. Mà Hạ Thiên thân phận cũng không còn là Sư Thứ Sơn lão đại, mà là Hắc Thiên Nhai tùy tùng. Bởi vì nếu là hắn muốn Sư Thứ Sơn lão đại thân phận, dễ dàng gây nên Hắc Dạ Phong nơi đó hoài nghi. Nhưng nếu như hắn nói mình là Hắc Thiên Nhai tùy tùng, vậy liền tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi gì. Bọn họ cũng không dám hoài nghi. Quang mang lóe lên. Chung quanh bọn họ vẫn là tràn ngập hắc ám. Bất quá, lần này bọn họ trên đầu không phải phi hành tiên thú, mà là một mảnh mây đen, to lớn vô cùng mây đen. Đây chính là Hắc Dạ Phong A, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn đã tại Hắc Dạ Xâm Lâm phi thường thời gian rất lâu, đối mảnh này Hắc Dạ Xâm Lâm cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Cái này Hắc Dạ Phong chính là Hắc Dạ Xâm Lâm trung tâm. Cũng là quyền lợi chỉ huy chi địa. Nơi này lão đại gọi là Hắc Vân Vương. Là một cái thế lực phi thường cường đại gia hỏa. Bất quá cũng là Hắc Tôn thủ hạ, là cường lực thủ hạ một trong. Tham kiến đại nhân, xung quanh hai bên có tiếp dẫn người, bọn họ đều là phi thường cung kính. Nhai lão đại, tiếp dẫn cao thủ đến, thưởng sao? Thưởng, Hắc Thiên Nhai nói. Dạ Phong cũng là lấy ra một chút chữ vật trang bị, ném cho hai bên người. Cái này để người nơi này cảm giác Hắc Thiên Nhai phi thường đại khí. Càng thêm sùng bái Hắc Thiên Nhai. Hắc Thiên Nhai cũng là phi thường yêu thích loại cảm giác này. Đại nhân, ta là Hắc Vân Tôn giả phía dưới 10 năm vương một trong Bạch Hạc Vương, ta phụ trách tiếp đãi ngài. Hắc Vân Tôn giả đã ở bên trong chuẩn bị xong tiệc rượu, dẫn đầu những người khác cung hậu. Một tên thú tôn cung kính nói. Ân. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu dẫn đường. Sau đó bọn họ bắt đầu bay lên trên đi. Không đến 10 phút, bọn họ liền đến Hắc Dạ Phong đỉnh. Lúc này nơi này có một cái cung điện cùng bên trên bầu trời Hắc Vân liên kết. Cung nghênh đại nhân Hắc Vân cũng là tự mình ra nghênh tiếp. Người của hai bên cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất. Lần này tới là Hắc Tôn nhi tử. Hắn là không dám thất lễ. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, tại Hắc Tôn thủ hạ địa vị cũng là phi thường cao, nhưng càng là hắn loại tồn tại này, liền càng phải cẩn thận, bởi vì một khi để Hắc Tôn phát hiện hắn có gây rối ý đồ, cái kia Hắc Tôn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ân. Hắc Thiên Nhai cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Hạ Thiên theo ở phía sau hắn. Đại nhân, lần này du lịch đến ta bên này, có cảm giác gì sao, hoặc là người phía dưới, có hay không để ngài cảm giác được bất mãn? Hắc Vân vội vàng hỏi. Còn tốt, Hắc Thiên Nhai không thế nào nói chuyện, nhưng lại cho người ta một loại áp lực. Đại nhân, chúng ta chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, hy vọng đại nhân không chê, bên cạnh những cao thủ kia cũng là vội vàng tiến lên tặng lễ. Loại thời điểm này là để Hắc Thiên Nhai ghi nhớ bọn họ thời điểm tốt. Vạn nhất về sau Hắc Thiên Nhai thay Hắc Tôn vị trí đâu, mà bọn họ bên này trùng hợp để trống, cái kia Hắc Thiên Nhai khẳng định là nhìn cái nào danh tự quen thuộc, liền đem quyền lợi giao cho ai, có chỗ tốt gì, cũng khẳng định là bọn họ nhóm đầu tiên thu hoạch được. Hắc Thiên Nhai nhìn thoáng qua những cái kia chữ vật trang bị, Hạ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra, thế là lần lượt mở ra xem xét, đồng thời đối Hắc Thiên Nhai lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên lắc đầu, trong lòng mọi người căng thẳng. Mặc dù bọn họ không nhận biết Hạ Thiên, nhưng đi theo Hắc Thiên Nhai, vậy liền khẳng định là Hắc Thiên Nhai thủ hạ. Hiện tại Hạ Thiên lắc đầu, cái này cũng liền chứng minh, bọn họ lễ vật Hắc Thiên Nhai không thích a. Quả nhiên, Hắc Thiên Nhai cũng không có đi thu bất kỳ lễ vật. Được rồi, thịt rượu đều chẳng ra sao cả, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một cái, ngày mai liền đi. Hắc Thiên Nhai căn bản cũng không có đụng trên mặt bàn bất kỳ thịt rượu. Liền nói thịt rượu không hài lòng, cái này hiển nhiên là đối bọn họ lễ vật không hài lòng a. Hết chương 10739. Chương 10740 20 khối hắc thạch. Hừ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhấc bàn, xem ra đại nhân nhà ta không chiếm được Hắc Dạ Phong tôn trọng a. Trở mặt. Hắc Thiên Nhai không có trở mặt, nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp trở mặt. Cái này để người chung quanh vội vàng đứng dậy. Hắc Thiên Nhai thân phận như vậy, không thích hợp trực tiếp trở mặt, cũng không thích hợp nói thẳng muốn tốt đồ vật. Nhưng Hạ Thiên cái này thủ hạ lại có thể. Hắc ưng, không cho phép nói bậy, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hắc Thiên Nhai mặc dù mặt ngoài là đang ngăn trở Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, hắn đối Hạ Thiên cách làm phi thường tán thưởng. Phía trước cùng Hắc Đại Hắc Nhị cùng một chỗ đi đường thời điểm, hắn liền hoàn toàn trải nghiệm không đến cảm giác ưu việt này. Bởi vì Hắc Đại cùng Hắc Nhị căn bản là không hiểu hắn tâm tư, càng không hiểu hắn muốn cái gì. Mặc dù hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng đối phương cho hắn lễ vật gì, đại biểu là đối hắn coi trọng trình độ. Hắn muốn là mặt mũi, là những người này đối với hắn tôn trọng. Bởi vì hắn tương lai là muốn đi thay thế cha mình vị trí, nếu như bây giờ những người này căn bản là không tôn trọng hắn, vậy hắn tương lai như thế nào phục chúng? Đại nhân, ta bên này chuẩn bị 20 khối hắc thạch. Hắc Vân lớn tiếng nói. Hắc thạch. Nghe đến đó thời điểm, Hắc Thiên Nhai sững sờ. Hắc thạch, tuyệt đối là nhất thông dụng đồ vật. Loại vật này chẳng những có thể lấy chế tạo vũ khí, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là tiên thú nhất tộc nhất thông dụng tiền tệ. Bình thường đến nói, một khối lớn chừng bàn tay hắc thạch, giá trị liền là phi thường cao, tương đương với ngàn ức tiên tinh. Bọn họ những này chân chính đứng đầu tồn tại, đi ra thời điểm không tiện mang theo quá nhiều tiên tinh, mà lại tại tiên thú nhất tộc nơi này, tiên tinh tác dụng cũng không phải là như vậy, chỉ có bọn họ đi cùng nhân loại giao dịch thời điểm, mới có thể dùng được tiên tinh. Nhưng tại cùng mặt khác tiên thú nhất tộc giao dịch thời điểm, hắc thạch hiển nhiên mới thật sự là thông dụng đồ vật. Mà lại, mang theo hắc thạch cũng tiết kiệm không gian, lấy ra cũng càng có mặt mũi. 20 khối bao lớn? Hạ Thiên hỏi. Đều là nhân loại bình thường đầu lâu lớn nhỏ. Hắc Vân nói. Hắc thạch lớn nhỏ phân mấy cái cấp bậc. Nhỏ nhất cấp bậc chính là trăm ức tiên tinh giá trị, sau đó là ngàn ức tiên tinh giá trị, chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay, đằng sau chính là vạn ức tiên tinh giá trị, mỗi một cái đều là nhân loại đầu lâu lớn nhỏ. 20 khối như thế lớn hắc thạch, giá trị chính là 20 vạn ức tiên tinh a. Lần này Hắc Vân thế nhưng là đại xuất huyết. Phải biết, vừa mới hắn thủ hạ đưa những lễ vật kia, giá trị đều là tại mấy ngàn vạn tiên tinh, hoặc là vài ức tiên tinh tả hữu. Hắn lấy ra đồ vật giá trị so với hắn thủ hạ cao vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Hắc ưng, còn không mau cho các vị xin lỗi. Hắc Thiên Nhai nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn đã hài lòng. Thật xin lỗi, các vị tiên sinh, vừa mới là ta đường đột. Hạ Thiên có chút khom người. Là người phía dưới sẽ không làm chuyện, nhanh đổi tốt hơn thịt rượu. Hắc Vân nói. Thủ hạ cũng là vội vàng bố trí. Kỳ thật, cái gì đều không đổi. vẫn là vừa mới những vật kia. Rượu ngon, Hắc Thiên Nhai giơ chén rượu lên. Trên mặt của mọi người cũng lộ ra dáng tươi cười. Đồng dạng rượu, vừa mới chính là rác rưởi, hiện tại chính là rượu ngon, cái này đủ để chứng minh hết thảy, hắn chân chính không thích cũng không phải là thịt rượu, mà là lễ vật. Hắc Ưng tiên sinh, vừa mới những lễ vật kia đều là cho ngài, đừng khách khí. Hắc Vân cũng là đem dưới tay những lễ vật kia tất cả đưa cho Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng nhãn lực của hắn thế nhưng là phi thường khác biệt. Hắn hiểu được, có thể làm Hắc Thiên Nhai thủ hạ, bản thân cái này liền đại biểu Hạ Thiên thân phận. Đồng thời, vừa mới Hạ Thiên biểu hiện cũng phi thường không đơn giản. Dạng này một cái nhìn liền thú tôn cấp bậc cũng chưa tới người, lại là nguy hiểm nhất, nếu như hắn nói lung tung, cái kia rất có thể cho bọn hắn mang đến tai nạn. Nhai lão đại ở chỗ này, ta sao có thể thu đồ đạc của các ngươi? Hạ Thiên khoát tay áo. Thu cất đi, không cần cô phụ mọi người tâm ý. Hắc Thiên Nhai nói. Đa tạ nhai lão đại, đa tạ các vị tiên sinh, Hạ Thiên chắp tay. Không khí hiện trường lập tức liền dung hiệp. Đại nhân tiếp xuống có tính toán gì? Hắc Vân dò hỏi. Như thế nào không chào đón ta, sốt ruột để ta đi? Hắc Thiên Nhai ánh mắt quét ngang. Ta không phải ý tứ kia, chính là muốn nhìn một chút tiếp xuống sao có thể cho đại nhân tốt nhất an bài, ngài thật vất vả đi vào ta chỗ này, không nghỉ ngơi mấy ngàn năm lời nói, ta như thế nào không có lỗi Hắc Tôn đại nhân. Hắc Vân giải thích nói. Ân. Hắc Thiên Nhai nhẹ gật đầu, ta nghe nói, trên đầu Hắc Vân là một kiện không tầm thường bảo vật. Đúng vậy, đây là ta bản mệnh bảo vật, thuộc về thượng cổ tiên bảo, chân chính đồ tốt, ta tại mảnh này Hắc Vân dưới khu vực, cơ hồ là bất tử bất diệt, bất bại. Hắc Vân không có cái gì giấu giếm. Bởi vì mảnh này Hắc Vân là hắn thành danh vật phẩm. Chuyện này Hắc Tôn cũng biết. Là hắn lớn nhất át chủ bài. Ân. Đây là như thế nào lấy được? Hắc Thiên Nhai hỏi. Năm đó ta theo một chút huynh đệ đi Thiên Khanh, cuối cùng các huynh đệ tất cả chôn vùi ở bên trong, mà lại ta cũng thiếu chút chết ở bên trong, cuối cùng thu hoạch được mảnh này Hắc Vân, vì thế điện những huynh đệ kia, ta tại trên mây đen khắc lên năm đó những huynh đệ kia danh tự. Hắc Vân giải thích nói. Ân. Có tình có nghĩa à? Hắc Thiên Nhai nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hắc Thiên Nhai. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu. Hắc Vân tiên sinh, Nhai lão đại muốn đi giếng trời. Người bên này thuận tiện đi, Hạ Thiên nói. Đại nhân không có ý định chờ lâu một đoạn thời gian sao? Hắc Vân không hiểu hỏi. Có một chút chuyện quan trọng muốn đi làm, Hắc Thiên Nhai nói. Ta bên này thuận tiện, bất quá giếng trời nơi đó gần nhất giống như xảy ra một ít chuyện, tương đối dung chuyển, lúc này đi, chỉ sợ sẽ có một chút nguy hiểm đi, Hắc Vân nói. Vừa nghe đến phát sinh đặc thù sự tình, tương đối dung chuyển. Hắc Thiên Nhai chính là hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy, đây nhất định là nhân loại làm sự tình. Mà hắn, chính là cần tìm tới những cái kia nhân loại. Không có việc gì, ở chỗ này, ai dám động đến ta? Hắc Thiên Nhai phi thường tự tin nói. Toàn bộ cái này một mảnh tiên thú khu vực, đều là phụ thân hắn địa bàn, kể cả hiện tại Hắc Dạ xâm lâm, cũng chỉ là phụ thân hắn địa bàn một bộ phận mà thôi, nơi này bất luận cái gì tiên thú, đều là phụ thân hắn thủ hạ. Ai dám tại phụ thân hắn địa bàn gây bất lợi cho hắn? Cũng đúng, ta đây liền cho đại nhân an bài một chút đi. Hắc Vân nói. Ân. Hắc Thiên Nhai lễ vật đã dẹp xong, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền xuất phát. Đúng, Hắc Vân đối thủ hạ bên người nhẹ gật đầu. Sau đó thủ hạ cũng tất cả bắt đầu đi an bài. Hắc Vân cũng là đem 20 khối tam đẳng hắc thạch giao cho Hắc Thiên Nhai. Hắc Thiên Nhai tán thưởng nhẹ gật đầu, phía trước liền nghe ta phụ thân nói qua, Hắc Vân tiên sinh là hắn đắc lực nhất giúp đỡ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a, ta sau khi trở về, nhất định theo phụ thân nói một câu, Hắc Vân tiên sinh đối phụ thân ta là đến cỡ nào trung tâm. Đa tạ đại nhân, Hắc Vân cung kính nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bầu trời đồ tốt như vậy, nếu như có thể lấy đi liền tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.